Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. 172. Trưởng tâm lôi tu la tông cường thí. Gia Cát Tường ở tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm chèn ép xuống, cứ việc cả người run rẩy như run cầm cập, cứ việc thất khiếu chảy máu, thế nhưng vẫn như cũ kiên trì, ý thức không có tan rã. Phần này kiên cường tâm tính, nhìn ra mọi người tại đây chấn động sau khi, lại là âm thầm kính phục. Bất quá, coi như lực chú ý của tất cả mọi người đều để ở chỗ này thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, lại để hóa thần kỳ uy thế đều trừ khử trong vô hình. Cửa đột nhiên vang lên âm thanh, để tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy cửa đứng một cái nam tử, bất quá cái kia phó hình tượng, lại làm cho người không dám gật bừa, không ít người đều âm thầm nhíu mày. Một thân phá y nát sam, lộ ở bên ngoài da thịt, tất cả đều là dơ bẩn, cũng không biết bao lâu không tắm xong, cách hắn gần một điểm người, có thể nghe thấy được một luồng mùi hôi thối. Dối bù thổn thức hồ cha tử, túi mắt lim dim, phảng phất dìa đường hán tử say. Trong tay rách rách dưới hồ lô rượu, miệng hồ lô hướng dưới vơ vơ, nhưng một giọt tửu đều không có, thở dài một hơi, nam tử này tiếp theo đối với liễu nương nói rằng. Bà chủ, phiền phức cho ta đến một chén rượu. Đang khi nói chuyện, hán tử say duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, ở trong tay hắn có 7-8 viên miếng đồng, chỉ có 7-8 viên miếng đồng, cũng dám đến danh chấn Viêm Lăng quận, vung tiền như rác hoa mãn lâu uống rượu, này hán tử say coi là thật là làm người không sờ tới đầu óc. Nơi nào đến hán tử say? Hoa mãn lâu bên trong, không ít người hai mặt nhìn nhau, có chút không mò ra này hán tử say nội tình. Nếu như ở chỗ khác gặp gỡ, loại này hầu như nằm ở góc đường, mới không có ai hồi quan tâm một chút, nhưng là vừa ở lúc mấu chốt, một câu nói lại có thể làm cho hóa thần kỳ khí tức đều tiêu tan, này hán tử say, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Có thể làm cho tu sĩ hóa thần kỳ khí tức đều tiêu tan, vậy ít nhất cần hóa thần kỳ trở lên tu vi mới được, nhưng là hóa thần kỳ cường giả, từng cái vượt qua thiên kiếp, thoát ly phàm nhân ràng buộc. Ngự khí phi hành, hoàn toàn là làm người ngước nhìn tồn tại ở mọi người trong lòng, hóa thần kỳ cường giả cùng trước mắt này hán tử say, hoàn toàn đáp không lên một bên. Lớn tiếng thở dốc, vừa thần niệm áp bức, để ra Cát Tường cũng thiếu chút nữa tan vỡ, bất quá, khi hắn nhìn thấy cái này hán tử say, nhưng hơi run run. Thanh Minh Tử Sư Huynh. Không sai, cái này nhìn sang lạp tháp cực kỳ nam tử, không phải người khác, chính là Thanh Minh Tử. Thanh Minh Tử tu vi, Gia Cát Tường có thể rất rõ ràng, đó là mấy năm trước liền thành công đột phá đến hóa thần kỳ tu sĩ, lấy này thanh hư kiếm phái chân Diệp Minh mới vào hóa thần kỳ tu vi, là hoàn toàn so với không được. Nhìn cái này lạp tháp nam tử, liễu nương con ngươi hơi xoay một cái. Lập tức sẵn dò bên cạnh người hầu cho Thanh Minh Tử rót một chén tốt nhất bên hoa dưới ánh trắng tửu. Say lòng người hương tửu, để Thanh Minh Tử tham lam nhúng mấy lần mũi, lập tức đối với Liễu Nương nói. Rượu này mặc dù là rượu ngon, nhưng là ta cũng chỉ có mấy viên miếng đồng có thể uống không nổi ni. Chén rượu này toán thiếp thân mời ngươi uống, toán kết giao bằng hữu, Liễu Nương làm một cái dấu tay xin mời, mở miệng nói. Cái kia ta không khách khí, bưng lên chén rượu này, Thanh Minh Tử ngẩng đầu lên đến, ùm ụt, hai ba lần liền đem này bát rượu ngon uống đến một giọt không dư thừa. Hoa mãn lâu bên trong, mọi người tầm mắt đều tập trung ở Thanh Minh Tử trên người, hắn là hóa thần kỳ tu sĩ sao? Nhìn Thanh Minh Tử, không ít người âm thầm lắc đầu, này có thể hoàn toàn không có một cao thủ phong độ đây. Thanh hư kiếm phái chân Diệp Minh, nhìn chằm chằm Thanh Minh Tử nhìn hồi lâu, cũng không có cảm giác đến cái gì gì dạng, lập tức không tiếp tục để ý hắn, tầm mắt lần thứ hai đặt ở Gia Cát Tường trên người. Hóa thần kỳ uy thế, lần thứ hai hiện ra đến, trường kiếm ở tay trầm giọng quát lên. Gia Cát tiểu bối, kiếm điển giao ra đây cho ta, bằng không, ta chỉ có thể giết ngươi, từ ngươi chiếc nhẫn chứa đồ trung thượng tìm. Thanh! Đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ, Gia Cát Tường cũng dám lạnh rên một tiếng, nói. Này bất chính là ngươi muốn làm sao? Bất quá phách không cảnh, liền lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi đố kỵ, không phải đã để ngươi nổi lên sát tâm sao? Các ngươi Thanh Hư kiếm phái coi là thật can đảm, kiếm điển ở trong tay ta lâu như vậy, cũng không dám đi nổi môn tìm ta, một mực chờ ta đi ra mới xin hỏi ta muốn. Các ngươi Thanh Hư kiếm phái bất quá là một đám nhát gan loại nhát gan thôi. Ầm. Gia Cát Tường lại như là một đạo sấm sét, để Hoa Mãn lâu tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, hóa thần kỳ tu sĩ lại muốn mắng cứ mắng. Trước tiên bất luận Gia Cát Tường thực lực làm sao, liền phần này dũng khí cũng làm người ta không thể không biểu thị bội phục. Thanh Hư kiếm phái chân Diệp Minh sắc mặt đỏ lên, tức giận trùng thiên, đương nhiên càng nhiều chính là chính mình ý nghĩ trong lòng bị Gia Cát Tường hiểu rõ, thậm chí trước mặt mọi người nói ra nổi giận. Đố kỵ, nổi giận, phẫn hận, để chân Diệp Minh đối với Gia Cát Tường sát ý trước nay chưa từng có mãnh liệt, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ trước mặt mọi người bị người như vậy sỉ nhục, cái này là càng không thể tiếp thu. Ngươi muốn chết? Một tiếng quát chói tai, cứ việc ở kiếm thuật phương diện, chân Diệp Minh bị Gia Cát Tường kiếm ý khắc chế, thế nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ tu vi, chân Diệp Minh công kích tuyệt đối không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Trong tiếng quát chói tai, chân Diệp Minh trường kiếm trong tay vung lên, theo động tác của hắn, trong thiên địa nguyên khí theo bắt đầu dập dờn, bên này là tu sĩ hóa thần kỳ, mặc dù không có triển khai phép thuật, chỉ là kiếm thuật, trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể điều động nguyên khí đất trời, đến ra chỉ sự công kích của chính mình uy lực. Ha ha ha, nói thật hay, bất quá. Ngay khi chân Diệp Minh kiếm sắp hạ xuống thời điểm, cười to một tiếng đột nhiên vang lên. Uống xong bên hoa dưới ánh trắng, tiểu Thanh Minh tử đem cái chén trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất, tung tóe mảnh vỡ, tiện tay lão một khối ở trong tay, cong ngón tay búng một cái, gào thét mảnh vỡ, đinh đương một tiếng trực tiếp đem chân Diệp Minh trường kiếm đánh gãy. Đinh đương cùng chân Diệp Minh pháp khí trường kiếm rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh phảng phất rơi xuống ở trái tim tất cả mọi người tiêm trên, mọi người nhìn trên đất đoạn kiếm, tất cả đều ngơ ngác biến sắc nhìn Thanh Minh tử. Tiện tay một khối gốm sứ mảnh vỡ, lại đem hội tụ tu sĩ hóa thần kỳ sức mạnh pháp khí trường kiếm đánh gãy. Cái này Lạp Tháp hán tử say, đến cùng là tu vi gì? Sâu không lường được. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, muốn cùng ta Thanh Hư kiếm phái là địch phải không? Tuy rằng thay đổi sắc mặt, thế nhưng chân Diệp Minh tốt xấu cũng là Thanh Hư kiếm phái cao thủ, xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Minh tử, lớn tiếng quát lên. Ta người sư đệ này nói không sai, các ngươi Thanh Hư kiếm phái người tất cả đều là loại nhát gan, lấy hóa thần kỳ tu vi đến bắt nạt một cái phách không cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không chiếm được rẻ. Ha ha, Thanh Minh tử trong miệng lớn tiếng cười nói tùy tiện cực kỳ, nhưng là hắn. Lại làm cho chân Diệp Minh sắc mặt càng chìm xuống dưới, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Sư đệ. Này Gia Cát Tường là Tu La Tông đệ tử nội môn, này hán tử say chẳng phải là Tu La Tông hóa thần kỳ đệ tử chân truyền. Hoa Mãn lâu bên trong, nghe được Thanh Minh tử, cũng không ít người thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Đồng dạng là hóa thần kỳ, cái kia chân Diệp Minh là Thanh Hư kiếm phái, thế nhưng Thanh Minh tử, nhưng là Tu La Tông, điều này có thể so với sao? Mặc kệ là tu vi vẫn là bối cảnh, Thanh Minh tử đều song bảo chân Diệp Minh. Thanh Hư kiếm phái tên tuổi lấy ra, ở này Viêm Lăng quận, ngoại trừ Tu La Tông ở ngoài, tin tưởng bất kể là ai cũng phải ước lượng, nhưng là một mực. Này Thanh Minh tử chính là Tu La Tông đệ tử, chân Diệp Minh sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, nói không ra lời. Trầm mặc chốc lát, chân Diệp Minh mở miệng nói. Các ngươi Tu La Tông xác thực rất mạnh, Viêm Lăng quận duy nhất loại cỡ lớn tông môn, nhưng cũng không thể không nói lý chứ. Các ngươi Tu La Tông đệ tử, chém giết ta Thanh Hư kiếm phái đệ tử, chúng ta đệ tử học nghệ không tinh, chết rồi cũng không thể nói gì được, thế nhưng là liền đồ vật đều cùng cướp đi, chẳng lẽ các ngươi Tu La Tông đệ tử, chính là như vậy hành vi sao? Một câu nói chính là đỉnh đầu tân bốc đè ép xuống. Viêm Lăng quận do Tu La Tông trưởng khống, thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng phải nói lý không phải. Trần Diệp Minh câu nói này hiển nhiên liền biểu thị ngươi không thanh kiếm điển giao ra đây chính là giặc cướp hành vi, chỉ cần là Tu La Tông đệ tử cũng phải kiêng kỵ tông môn danh tiếng. Bất quá, này Trần Diệp Minh nhất định lại muốn tính sai, lấy Thanh Minh Tử hiện tại chán trường, ngay cả mình đều không lo nổi, cái nào có tâm sự đi cố cái gì tông môn danh tiếng. Chỉ thấy Thanh Minh Tử trừng mắt lên, một tia lạnh lẽo sát ý, không hề che giấu chút nào, làm sao? Không dám động thủ, hiện tại mới muốn giảng đạo lý. Ta cho ngươi 10 tức thời gian, nếu như không đi, nhưng là đừng nghĩ đi rồi. 10, 9, 8. Thanh Minh Tử tự mình tự đếm ngược thời gian, Trần Diệp Minh sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói. Ngươi không muốn như thế tùy tiện, lẽ nào các ngươi Tu La Tông chính là như thế không nói lý môn phái sao? 6. Các ngươi Tu La Tông, lẽ nào chính là như thế trưởng khống Viêm Lăng quận sao? Này muốn truyền đi, đến để bao nhiêu người đau lòng? 4. Nhanh đem chúng ta Thanh Hư kiếm phái kiếm điển trả lại ta, phủ giả ta tất nhiên hội giảng chuyện này tuyên dương đến toàn bộ Viêm Lăng quận mọi người đều biết. 2. Bất luận Trần Diệp nói rõ cái gì, Thanh Minh Tử đều không có thời gian để ý, chỉ là tự mình tự đếm ngược thời gian, hoa mãn lâu, mọi người đều nín thở, hai vị tu sĩ hóa thần kỳ gian chiến đấu sao? Chúng ta đi. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Thanh Hư kiếm phái đệ tử cũng sốt sắng lên, chỉ là cuối cùng Trần Diệp Minh bất đắc dĩ thực đang không có dũng khí cùng Thanh Minh Tử động thủ, cuối cùng vung tay lên, mang theo Thanh Hư kiếm phái các đệ tử, tất cả đều rời đi. Lui, nói rồi nhiều như vậy, một khi thật sự muốn động thủ, này Thanh Hư kiếm phái người vẫn là lui, hoa mãn lâu người tất cả đều trợn to hai mắt. Thanh Hư kiếm phái rất mạnh là không sai, nhưng là Tu La Tông càng tăng mạnh hơn thế. Thanh Minh Tử cùng Gia Cát Tường lấy hành động nói cho tất cả mọi người, này Viêm Lăng quận đến cùng là địa bàn của ai. Nói rồi nhiều như vậy, vốn đang cho rằng này Trần Diệp Minh hội liều lĩnh ra tay cùng Thanh Minh Tử trình diễn vừa ra hóa thần kỳ chiến tranh, nhưng là cuối cùng, hắn ở Tu La Tông cường thế dưới, lui. Chờ đã, bất quá. Mắt thấy Trần Diệp Minh mang theo Thanh Hư kiếm phái rời đi, Thanh Minh Tử nhưng mở miệng. Làm sao? Các hạ chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Xoay đầu lại, Trần Diệp Minh trong mắt có chút sợ hãi đối với Thanh Minh Tử ngoài mạnh trong yếu quát lên. Ngươi lấy thần niệm áp bức ta Tu La Tông phách không cảnh đệ tử, lấy lớn ép nhỏ, đã nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Ta sở cầu không nhiều, chỉ cần ngươi có thể đỡ ta một chiêu, liền có thể rời đi. Thanh Minh Tử, một thân lạp tháp chán trường khí tức, đang khi nói chuyện giơ tay lên đến. Lam quang hiện ra, lôi đình nổ vang, ở tất cả mọi người chú ý dưới, chỉ thấy cuồng bạo màu xanh lam sấm sét đột nhiên ở Thanh Minh Tử trong tay xuất hiện, trong thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu dập dờn, bị nắm trong tay sấm sét. Phảng phất dường như phía chân trời lôi đình trong đó ẩn chứa uy thế, tựa hồ dễ dàng gian liền có thể đem một ngọn núi nổ tung. Trưởng tâm lôi. Nhìn Thanh Minh Tử trong tay nắm màu xanh lam cuồng bạo sấm sét, Trần Diệp Minh ngơ ngác biến sắc, này nhưng là chân chính phép thuật. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. 173. Nói bóng gió băng cơ thân phận vạch trần. Phép thuật, đây là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn công kích, thế nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể sử dụng phép thuật. Cùng luyện khí kỳ tương đồng. Hóa thần kỳ đồng dạng có 6 cái cảnh giới nhỏ, mới vào hóa thần kỳ, dù là thần thông cảnh, thần thông tâm ý, nói cách khác có thể điều động trong thiên địa sức mạnh để bản thân sử dụng thủ đoạn thần thông, thế nhưng, này bất quá là lấy trong thiên địa sức mạnh đến tăng cường sự công kích của chính mình thôi, bước đầu lợi dụng thiên địa sức mạnh. Thế nhưng, phép thuật công kích, dù là lấy tự thân thần niệm vì là dẫn dắt, hoàn toàn lợi dụng trong thiên địa sức mạnh, muốn làm đến một bước này, liền nhất định phải vượt qua thần thông cảnh đi vào hóa thần kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ, ngự pháp cảnh mới được. Ngự pháp, tên như ý nghĩa, đến cảnh giới này, liền có thể điều động phép thuật, hô mưa gọi gió, ngự sử vượt thần. Trần Diệp Minh là hóa thần kỳ tu sĩ không sai, thế nhưng bất quá mới vào hóa thần kỳ mà thôi, tu vi bất quá thần thông cảnh thôi, nhìn Thanh Minh Tử trong tay trưởng tâm lôi, làm sao không hãi. Đây chính là ngự pháp cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn, phép thuật công kích cuồng bạo cực kỳ lực lượng sấm sét, nắm chặt trong tay, đây mới thực sự là phép thuật. Bước chân một điểm, Thanh Minh Tử ra tay rồi. Gia Cát Tường ưng nhãn thuật mở ra, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Minh Tử ra tay, cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tu sĩ hóa thần kỳ ở trước mặt mình chân chính động thủ. Khôi Lỗi giáo tuy rằng có tu sĩ hóa thần kỳ cùng tu la chiến hạm động thủ, nhưng là đứng ở tu la chiến hạm bảo vệ bên trong, chính mình cũng chỉ là rất xa nhìn thấy thôi. A. Nhìn xông lại Thanh Minh Tử, cái kia cuồng bạo bên trong mang theo từng trận sức mạnh hủy diệt trưởng tâm lôi, Trần Diệp Minh cảm thấy một trận choáng váng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, tu sĩ hóa thần kỳ sức mạnh toàn bộ trào ra, trong tay đoạn kiếm cũng vang lên một trận thanh minh tiếng, một đạo lớn vô cùng kiếm khí, hướng về Thanh Minh Tử chém qua đến. Kiếm khí không tính to lớn thế nhưng là tỏa ra cực kỳ đáng sợ uy thế, bản thân đã vượt qua thiên kiếp thoát ly phàm nhân ràng buộc, hơn nữa có nguyên khí đất trời gia trì, này một đạo kiếm khí, tuy rằng không tính to lớn thế nhưng, mặc dù là Gia Cát Tường trạng thái mạnh nhất bổ xuống đi ra hảo nhiên kiếm khí, cũng không sánh được này một chiêu. Này một đạo kiếm khí tựa hồ có thể dễ dàng đem cả tòa Hoa Mãn lâu đều xé rách. Bất quá, màu xanh lam ánh chớp lóe lên, Gia Cát Tường ưng nhãn thuật dưới động thái thì lực tăng nhiều, chỉ thấy tay cầm lôi đình Thanh Minh Tử mạnh mẽ tay không hướng về cái kia kiếm khí khổng lồ tóm tới. Kiếm khí tuy mạnh thế nhưng ở lực lượng sấm sét dưới từng tấc một chút đổ nát, hóa thành mỹ phấn. Cực kỳ cường hãn kiếm khí, hiển nhiên là cái kia Trần Diệp Minh ép đáy hòm tuyệt chiêu, hủy diệt khí tức kiếm khí, tuy rằng bị đổ nát. Thế nhưng Thanh Minh Tử trong tay trưởng tâm lôi, nhưng cũng bị tiêu hao hơn nửa. Tiếng kêu thảm thiết lên còn lại công kích uy thế không giảm. Thanh Minh Tử mạnh mẽ đặt tại Trần Diệp Minh trên người trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, thân thể va mặt vào. Đâm qua. Hoa Mãn lâu vách tường, rơi xuống đi ra bên ngoài trên đường phố. Trần Sư Huynh. Tốt xấu cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Một chiêu đều không đón được, bị đánh bay ra ngoài. Thanh Hư kiếm phái đệ tử ngơ ngác biến sắc, kêu sợ hãi đuổi theo. Cũng không có truy kích ý tứ, cũng mặc kệ cái kia Trần Diệp Minh là chết hay sống. Thanh Minh Tử như chính mình nói, chỉ điểm một chiêu thu hồi trong tay. Thanh Minh Tử xoay đầu lại, nhìn về phía Gia Cát Tường. Lim dim túy mắt, giờ khắc này nhưng dị thường thanh minh. Gia Cát Tường, thiên phú của ngươi rất cao, xa vượt xa ta ở Tu La Tông mấy trăm năm nay đến lịch sử bên trong thiên phú của ngươi, hay là chỉ có một người có thể so sánh. Thanh Minh Tử mở miệng trong giọng nói tựa hồ mang theo một ít thổn thức, có thể bị hóa thần kỳ tu sĩ như vậy đánh giá, đã xem như là cực cao đánh giá. Thấy Thanh Minh Tử mở miệng nói chuyện cũng không phải quả đoán xoay người rời đi, Gia Cát Tường trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng nói. Thanh Minh Tử sư huynh tương xin mời, không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng theo ta uống mấy chén làm sao? Ha ha, ngươi tiểu tử này đúng là thông minh, biết rượu của ta trùng còn ở làm ầm ĩ, cười ha ha. Thanh Minh Tử mở miệng nói rằng, hiển nhiên là đáp ứng rồi Gia Cát Tường mời. Liễu nương trở lại mấy cái bình bên hoa dưới ánh trắng, xoay đầu lại, Gia Cát Tường đối với Liễu nương nói rằng, lập tức đi đầu dẫn đường. Mang theo Thanh Minh Tử đi tới Cầm Thanh gian phòng. Mở cửa đến, nhìn thấy Thanh Minh Tử dáng dấp, Cầm Thanh hơi run run, bộ dạng này cùng với nói là dìa đường hán tử say, chẳng bằng nói là ăn mày đến thỏa đáng. Bất quá, nếu là Gia Cát Tường mang đến, Cầm Thanh cũng không có lắm miệng hỏi dò, khẽ khom người, thấy lễ sau khi đem Gia Cát Tường cùng Thanh Minh Tử đón vào. Phòng ở trên bàn quả nhưng đã bị được rồi rượu và thức ăn. hai phó bát đũa, bất quá Gia Cát Tường dẫn theo người lại đây, Cẩm Thanh cũng là chính mình chuyển cách băng, dựa vào Gia Cát Tường bên người ngồi xuống, hai phó bát đũa, Gia Cát Tường cùng Thanh Minh Tử một người một bộ, rất nhanh, Hoa Mãn Lâu người hầu, liền chuyển mấy cái bình bên hoa dưới ánh trắng tửu lại đây. Cái gì cũng không nói, Thanh Minh Tử tay vừa nhấc, Lăng Không Nhiếp Vật, một vò bên hoa dưới ánh trắng tửu nhiếp vào trong tay. Vỗ bỏ giấy rán, ùm ùm một ngụm rượu uống nửa vò, lập tức lau một cái hồ tra từ trên tửu tí, thở dài một hơi. Ha ha, sảng khoái, đã lâu không uống đến thống khoái như vậy. Lăng Không Nhiếp Vật, đây chính là tu sĩ hóa thần kỳ thủ đoạn, thần niệm khống chế trong thiên địa sức mạnh, đem item nhiếp vào trong tay, nhìn thấy Thanh Minh Tử này một tay cầm thanh trong lòng hơi động, hiểu được, Gia Cát Tường mang đến nam tử này. Tuy rằng hình tượng lạp tháp, nhưng cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Thanh Minh Tử sư huynh, ngươi ta ngược lại tính là hữu duyên, ba mặt chi duyên, ngày hôm nay nhưng là lần thứ nhất trò chuyện. Cầm thanh ở bên cạnh cho Gia Cát Tường rót một chén rượu, Gia Cát Tường dơ lên uống một chén, mở miệng nói rằng. Không sai, là ba lần Thanh Minh Tử gật gù, tuy rằng vẫn không trao đổi qua thế nhưng rất hiển nhiên, Gia Cát Tường người này. Hắn cũng vẫn nhớ. Từ La Sát Thành phân biệt, liền lại cũng chưa từng thấy sư huyên. Lần này ta một thân một mình thời điểm, sư huyên lúc này mới xuất hiện. Nếu như ta không đoán sai, sư huyên ngươi là đang tránh né Tô Tiểu Thư. Nhìn Thanh Minh Tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Ngày hôm nay cùng Thanh Minh Tử gặp gỡ, coi là thật là ngẫu nhiên sao? Gia Cát Tường tâm trạng là không tin, như vậy hiển nhiên. Là hắn tìm đến mình, tại sao? Ngoại trừ Tô Hoa Ngữ, còn năng lực người khác. Từ La Sát Thành bắt đầu, Tô Hoa Ngữ liền vẫn đi theo bên cạnh mình, chỉ có chính mình trở lại nội môn tổng bộ, một thân một mình đi tới nơi này Hoa Mãn Lâu thời điểm Thanh Minh Tử lúc này mới hiện thân, hiển nhiên là Thanh Minh Tử vẫn trong bóng tối theo chính mình, hoặc là nói là theo Tô Hoa Ngữ, nhưng không muốn hiện thân. Tay hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh khôi phục như cũ, Thanh Minh Tử cũng không có ngụy biện ý tứ, gật gù. Thứ ta lắm miệng, việc nhà của các ngươi, ta vốn không nên hỏi đến, chỉ là nếu sư huynh ngươi vẫn âm thầm theo dõi, nói rõ ngươi đối với Tô Tiểu Thư vẫn có tình thân thế nhưng vì sao rồi lại không chịu gặp lại. Nhìn chằm chằm Thanh Minh Tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, hứng hờ dáng dấp tựa hồ là thuận miệng hỏi. Lắc đầu một cái, Thanh Minh Tử không nói gì, hiển nhiên là không muốn ở cái vấn đề này nói đàm luận cái gì, chỉ có điều Thanh Minh Tử trong mắt của chính mình cũng mang theo mê man cùng vẻ thống khổ, này liền để Gia Cát Tường tâm trạng càng là hiếu kỳ, cả nhà bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nếu Thanh Minh Tử hiện tại không muốn nhiều lời, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi, miễn cho gây nên Thanh Minh Tử hoài nghi. Lại uống xong một chén rượu, Gia Cát Tường nói sang chuyện khác, như trước là hứng hờ dáng vẻ thuận miệng hỏi. Vừa sư huyên nói ta năng khiếu rất cao, nhìn chung Tu La Tông mấy trăm năm lịch sử, cũng chỉ có một người có thể so sánh, không biết sư huyên nói có hay không chỉ băng cơ đại sư tỷ. Hỏi đến chính mình chuyện trong nhà, Thanh Minh Tử chỉ là động tác hơi cứng đờ, thế nhưng hỏi đến băng cơ đại sư tỷ, Thanh Minh Tử tay nhưng là run lên, lập tức gật đầu, nói. Không sai, băng cơ đại sư tỷ thiên tư, đừng nói là Viêm Lăng quận, mặc dù là ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, cũng là kể đến hàng đầu, 20 năm tu luyện, đạt đến hóa thần kỳ, như vậy tốc độ tu luyện toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên, Lục Vũ Linh Thân là băng cơ ba hồn chuyển sinh, nói không sai, tuy rằng ký ức không hoàn toàn thế nhưng này Thanh Minh Tử cũng chính là một phần, hắn biết băng cơ, hơn nữa không chỉ là nghe nói mà thôi, bản thân hẳn là rất quen, nếu không thì không khả năng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng bình tĩnh, Gia Cát Tường tiếp tục nói bóng gió, nhìn như hứng hờ hỏi. Ta đi tới Tu La Tông thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng cũng hầu như là nghe được băng cơ đại sư tỷ uy danh thiên tài như thế nhân vật, thật là làm ta hiếu kỳ, không biết Thanh Minh Tử sư huyên đối với băng cơ đại sư tỷ hiểu rõ bao nhiêu. Có thể không vì ta giải thích nghi hoặc một, hai. Chính mình chuyện trong nhà Thanh Minh Tử không muốn đàm luận, thế nhưng nói đến băng cơ đại sư tỷ Thanh Minh Tử lại tựa hồ như không có cái gì không thể đàm luận. Gật gù mở miệng nói rằng, băng cơ đại sư tỷ thanh danh của hắn toàn bộ Tu La Tông đều là rất rõ ràng, bản thân thân phận là tông chủ phu nhân cháu gái, tu vi thiên phú càng là có 102 Viêm Lăng quận, 20 năm đột phá hóa thần kỳ, chỉ là trăm năm liền đạt đột phá hư cảnh biên giới, càng hiếm thấy hơn chính là đối với trận pháp con rối phương diện càng thêm am hiểu, một thân thuộc tính băng, phép thuật thậm chí có thể đem ngàn dặm hải dương đều đóng băng. Đem hải dương đóng băng ngàn dặm. Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh, một ngàn dặm, đây là cỡ nào to lớn phạm vi, một hơi đóng băng. Thủ đoạn này thật khiến cho người ta chấn động, há không phải nói, chỉ cần đồng ý, nàng hoàn toàn có thể ở trên đại dương chế tạo một khối đóng băng lục địa, kiến tạo một cái tiểu quốc đi ra. Đây là đáng sợ dường nào thủ đoạn. Gật gù Thanh Minh Tử mở miệng nói rằng, thủ đoạn như vậy kỳ thực đã không kém gì hư cảnh đại năng, bất quá trở lên ta nói tới đều bất quá là đại chúng hóa, tất cả mọi người đều biết sự tình kỳ thực chân chính để ta chấn động, vẫn là băng cơ đại sư tỷ thân phận thật sự. Thân phận? Tôn chủ phu nhân cháu gái có cái gì thân phận đặc biệt sao? Gia Cát Tường hơi run run kinh ngạc hỏi. Tôn chủ phu nhân ở Tu La Tông vẫn luôn rất thần bí, chỉ biết năm đó tôn chủ phu nhân tu vi không thấp hơn tôn chủ, sau đó nhưng thần bí tử vong, bất quá băng cơ đại sư tỷ thân phận ta nhưng là biết đến, nàng không phải là loài người. Không phải là loài người. Gia Cát Tường sắc mặt đột nhiên biến, nghĩ đến Lục Vũ Linh, nàng là băng cơ ba hồn chuyển sinh, băng cơ lại không phải là loài người. Vào lúc này, Gia Cát Tường trong lòng lại tránh qua lúc trước ở luyện ngục trưởng lão, cái kia chân thực chi kính chiếu dọi xuống, Lục Vũ Linh sau lưng nổi lên sức mạnh bản nguyên, là một đóa băng liên hoa, khẽ động, Gia Cát Tường tựa hồ rõ ràng cái gì. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Bách Hoa Cung người đến. Gia Cát Tường cùng Thanh Minh Tử ở Hoa Mãn lâu bên trong đại uống một bữa, trực uống đến khuya khoắt, Thanh Minh Tử này mới rời khỏi. Nói bóng gió bên dưới đối với băng cơ sự tình, Gia Cát Tường hiểu rõ không ít, từ điều này cũng có thể thấy, này Thanh Minh Tử đối với dù sao xác thực hiểu rất rõ. Lục Vũ Linh nói băng cơ tẩu hỏa nhập ma cùng hắn có quan hệ cũng không phải là vô cớ thối tha, thế nhưng liên quan với băng cơ tẩu hỏa nhập ma còn có Thanh Minh Tử cùng Tô Hải Đường trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, hai chuyện này Gia Cát Tường nhưng một điểm manh mối đều không phát hiện. Bất quá cũng may Thanh Minh Tử cho Gia Cát Tường lưu lại liên hệ phương pháp. Thanh Minh Tử sở dĩ xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt chính là cõng lấy Tô Hoa Ngữ, ngầm để Gia Cát Tường giúp mình chăm sóc Tô Hoa Ngữ một điểm, lưu lại phương pháp liên lạc, dù là vì để cho Gia Cát Tường gặp gỡ khó có thể giải quyết phiền phức, liền đi tìm hắn. Đã có hắn phương pháp liên lạc, liên quan với băng cơ cùng với Tô Hoa Ngữ nhiệm vụ, sau đó có nhiều thời gian từ từ đi điều tra. Ô! Băng cơ thân phận cũng không phải nhân loại, chờ đợi Thanh Minh Tử sau khi rời đi, Gia Cát Tường cũng có 5-6 phân men say, hướng về trên ghế một dựa vào, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cầm Thanh bưng một chén tỉnh rượu trà ở Gia Cát Tường trước mặt, tự mình cầm chén khoái đều thu thập một thoáng, lập tức duỗi ra hai cái trắng mịn hành chỉ ở Gia Cát Tường huyệt thái dương trên, nhẹ nhàng xoa, mở miệng hỏi. Các ngươi Tu La Tông hóa thần kỳ đệ tử, hẳn là cậy tài khinh người, anh tư bất phàm mới đúng không? Vị này làm sao bộ dạng này? Chẳng lẽ là thiên tài đều có đặc thù ham muốn hay sao? Bưng lên trước mặt tỉnh rượu trà uống một hớp, hơi nheo mắt lại, Gia Cát Tường rất hưởng thụ cầm Thanh ngón tay vò theo. Đè, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, nói. Thiên tài có phải là có cái gì đặc thù ham muốn, ta không biết, thế nhưng ta lại không cái gì đặc thù ham muốn. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, tiếp theo đem cầm thuần khiết tích nhu đề nắm ở trong tay, đưa tay một vùng, đem cầm thanh kéo vào trong ngực, trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười, nói. Nói sai, muốn nói gì ham muốn, ta còn thực sự có chút ham muốn. A. Một tiếng thét kinh hãi, cầm thanh sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, thấp giọng nói. Ngươi vừa uống nhiều rồi tiểu, không thích hợp. Không cái gì không thích hợp, ha ha, sắc trời đã tối, chúng ta cũng nên đi ngủ, không giống nhau. Không chờ cầm thanh nói hết lời, Gia Cát Tường liền đưa nàng hoành ôm lên, hướng về giường chiếu đi tới. Trong lúc nhất thời bên trong phòng kiều diễm, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không ngừng. Dực viết sáng sớm, Gia Cát Tường ngủ thẳng rất muộn mới tỉnh lại, mở mắt ra, cầm thanh đã ngồi ở bàn trang điểm một bên chuẩn bị, từ trên giường ngồi dậy đến, không khí này, khiến người ta cảm thấy một trận an lòng. Cầm thanh xoay đầu lại, nhìn thấy Gia Cát Tường tỉnh lại, sán lạn nở nụ cười, ở sáng sớm màu vàng dưới ánh mặt trời, đẹp như vậy, nhìn ra Gia Cát Tường một trận sững sờ. Cái cảm giác này, chẳng lẽ chính là Gia cảm giác sao? Cảm giác ấm áp, để ăn mày xuất thân Gia Cát Tường tựa hồ muốn xa xa đình lưu vào đúng lúc này, không muốn rời đi. Chỉ là lập tức, Gia Cát Tường rồi lại âm thầm lắc đầu, chính mình ăn mày xuất thân, nhận hết nhân gian khó khăn, một đời mục tiêu dù là thu được sức mạnh mạnh mẽ, không hề bị người làm nhục. Cảm giác này tuy rằng khiến người ta ôn hinh, nhưng không phải mục tiêu của chính mình. Một niệm đến đây, Gia Cát Tường trong lòng ôn tình bị ép xuống, hào hùng đột ngột sinh ra, bỗng nhiên đứng dậy, sau khi mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Ngươi lại muốn rời khỏi sao? Nhìn Gia Cát Tường, không có lưu luyến dáng dấp, cầm thanh ánh mắt nơi sâu xa, hơi buồn bã, bất quá nhưng không có mở miệng giữ lại, nàng biết, Gia Cát Tường quyết định, mình không thể can thiệp. Không sai, có thời gian ta hội trở lại thăm ngươi. Gật gù, Gia Cát là đã đi tới cửa phòng nơi, vươn tay ra, liền muốn mở cửa. Tùng tùng tùng. Bất quá, giữa lúc Gia Cát Tường muốn mở cửa phòng thời điểm, đột nhiên cửa phòng vang lên một trận thanh âm rồn rập, đồng thời, liễu nương âm thanh, mang theo vẻ vui sướng, ở cửa kêu lên. Cầm thanh, mau chạy ra đây, tông môn mạnh trưởng lão đến rồi, một khi thông qua kiểm tra, ngươi liền có thể trở lại tông môn. Tông môn người đến. Nghe được liễu lời của mẹ, cầm thanh sắc mặt mang theo một trận sắc mặt vui mừng, bất quá lập tức, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, lại tiếp tục trần trờ lên. Có thể trở lại tông môn, cầm thanh tự nhiên vạn phần cao hứng, nhưng là đối với Gia Cát Tường, nàng lại không nỡ lòng bỏ. Cầm thanh không có mở cửa, Gia Cát Tường nhưng đem môn mở ra, cùng Gia Cát Tường vội vàng chào hỏi sau khi... Liễu nương lập tức nhảy vào phòng ở, một mặt sắc mặt vui mừng lôi kéo cầm thanh tay. Cầm thanh, lòng tốt của ngươi vẫn đến rồi, liên quan với ngươi tài đánh đàn cảnh giới tiến bộ, tông môn đã coi trọng, lần này mạnh trưởng lão vừa vặn từ Mặc Vũ Thành trải qua tiện đường ghé thăm ngươi một chút, nếu như có thể thông qua mạnh trưởng lão pháp nhãn, ngươi liền có thể trở lại tông môn đi tới. Hoa Mãn Lâu là Bách Hoa Cung sản nghiệp. Nơi này tuy rằng có thật nhiều đệ tử tồn tại, thế nhưng cùng Tu La Tông khống chế vạn ngàn sản nghiệp như thế, chân chính hạt nhân đệ tử, sao lại đưa đến những này sản nghiệp bên trong đến lãng phí thời gian. Chân chính đệ tử nòng cốt, hẳn là đặt ở tông môn tận tâm bồi dưỡng mới đúng. Vì lẽ đó, bất luận là những khác tông phái khống chế sản nghiệp, vẫn là Tu La Tông, cũng hoặc là Bách Hoa Cung, đều là giống nhau, ở tại tông môn khống chế dưới sản nghiệp bên trong kiếm sống người, hầu như đều là bị tông môn bán từ bỏ người. Cầm thanh, tuy rằng tài đánh đàn thượng giai, thế nhưng là cũng không có ý cảnh, nàng tài đánh đàn, bất quá lâu đài trên không, đơn thuần đánh đàn kỹ thuật mà thôi, vì lẽ đó, nàng cơ hồ bị Bách Hoa Cung từ bỏ, này mới phải xuất hiện ở Hoa Mãn Lâu bên trong. Hiện tại, tông môn trưởng lão tới đây Hoa Mãn Lâu đối với thi nàng, đây chính là cầm thanh cơ hội, có thể lại về tông môn cơ hội. Gia Cát Tường theo liễu nương cùng cầm thanh đi xuống lầu, một cái già mạc dê nữ tử trên người mặc màu đỏ tím quần áo, nằm ngồi ở trên ghế, nhìn dáng dấp của nàng, phảng phất có 50, 60 tuổi, nhưng là nhìn kỹ một chút, nhưng vừa tựa hồ chỉ có chừng 20, đến cùng có bao nhiêu tuổi tác, khiến người ta không thấy được, ở cô gái này bên cạnh, khoảng chừng trái phải cắt đứng ba vị khoảng chừng 20 tuổi thanh xuân nữ tử. Bán nằm ở trên ghế quần tím nữ tử, trong tay có mười mấy bản sổ sách, chính đang tiện tay lật xem, mấy cái bách hoa cung đệ tử, còn có hoa mãn lâu người, mỗi một người đều ở bên cạnh nín thở, không dám nhúc nhích. Liễu nương cùng cầm thanh xuống lầu, cô gái này mới thả tay xuống bên trong sổ sách, ánh mắt rơi vào cầm thanh trên người. Cầm thanh, ngươi ở tông môn ở trong thời điểm, ta nghe nói qua ngươi tài đánh đàn thượng giai kể đến hàng đầu, bất quá nhưng chỉ là đơn thuần kỹ thuật, vẫn chưa lãnh hội đến âm do lòng sinh, lần này nghe nói ngươi rốt cuộc lưu ý cảnh trên có đột phá, vì lẽ đó ta tới xem một chút, nếu như có tái tạo khả năng, ta liền đưa ngươi mang về tông môn. Này quần tím nữ tử, hiển nhiên chính là mạnh trưởng lão, bình tĩnh mở miệng. Cầm thanh trên mặt có chút chần chờ, nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Tường, lập tức ngồi xuống ở trước mặt nàng, sớm đã có người dọn xong đàn cổ. Ngồi ở bên cạnh, nhìn cầm thanh, Gia Cát Tường sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nói gì, nói thật cầm thanh liền như thế rời đi. Gia Cát Tường trong lòng có chút không muốn thế nhưng, nàng dù sao cũng là tu sĩ, tu luyện làm chủ, nếu như cầm thanh mình lựa chọn trở lại, Gia Cát Tường cũng sẽ không ngăn cản. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. 175. Ra tay lưu người. Leng keng đùng. Tùm tay trắng, gợn sóng dây đàn, lanh lảnh dễ nghe tiếng đàn ở vang lên bên tai, như ngọc châu lạc bàn, thấm ruột thấm gan, bất quá, cầm thanh tài đánh đàn, ở Bách Hoa Cung sớm đã có tiếng tăm, này mạnh trưởng lão đến hoa mãn lâu, không phải là đơn thuần nghe tiếng đàn, mà là ý cảnh. Bất luận chính mình có hay không rời đi, cầm thanh ngày hôm nay đều tất cả tâm thần chìm đắm ở chính mình tiếng đàn bên trong, chính mình nhất định phải dùng hành vi để chứng minh năng lực của chính mình. Xa xưa lanh lảnh tiếng đàn triền triền miên miên, làm cho tâm thần người không khỏi vì đó xúc động, phảng phất có thể nhìn thấy tình nhân tựa sát, lại phảng phất có thể nhìn thấy nam canh nữ chức, bình thản bên trong nhưng mang theo hạnh phúc ý nhị. Trong chốc lát, tiếng đàn lại trở nên gấp gáp, phảng phất có thể nhìn thấy nam nữ si tình oanh oanh liệt liệt ái tình. Tiếng đàn để lòng của người ta vì đó xúc động, sản sinh đủ loại tâm tư, đủ loại cảm giác, này đã không còn là đơn thuần êm tai, mà là một loại ý cảnh. Leng keng đùng. Hoa mãn lâu ở ban ngày là nằm ở hy nghiệp trạng thái, hoa mãn lâu môn cũng đều là đóng chặt, nhưng là tiếng đàn này vừa ra, không chỉ là hoa mãn lâu bên trong người dẹp loạn tính khí, liền ngay cả hoa mãn lâu từ ngoài đến quá người, cũng không nhịn được nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe. Này hoa mãn lâu, ban ngày thời điểm, lại cũng có như thế duyên dáng tiếng đàn truyền tới. Thực sự là kỳ quái, ban ngày này hoa mãn lâu bên trong tại sao có thể có tiếng đàn truyền tới. Hoa mãn lâu các cô nương, không phải ban ngày nghỉ ngơi sao? Có nam tử đứng ở hoa mãn lâu trước, nghe duyên dáng tài đánh đàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Như thế duyên dáng tiếng đàn ở hoa mãn lâu bên trong cũng chỉ có cầm thanh cô nương mới có thể biểu diễn đến đi ra đi. Quản nó nhiều như vậy đây, ngược lại kim viết từ đây đi ngang qua, có thể nghe này vừa đi cũng coi như kiếm được. Hoa mãn lâu ở ngoài, không ít người nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe. Nghị luận sôi nổi, bất quá, bọn họ nghị luận âm thanh đều tự giác hạ thấp, phòng ngừa quấy rối đến ưu mỹ này tiếng đàn. Một khúc tiếng đàn, do tâm mà phát, biểu diễn đầy đủ thời gian một chén trà, lúc này mới coi như thôi, cái cuối cùng âm phù ở trong lòng người lưu luyến hồi lâu tựa hồ cũng không chịu rời đi. Được. Thật tiếng đàn. Trầm mặc hồi lâu. Hoa mãn lâu ở ngoài những này nghỉ chân người đột nhiên phát sinh một tiếng ủng hộ, lập tức, nhiều người hơn hưởng ứng lên ủng hộ tiếng, nối liền không dứt. Ngoài cửa tiếng ủng hộ, mặc dù là hoa mãn lâu bên trong mọi người, cũng có thể nghe thấy, cầm thanh một khúc coi như thôi, ngừng lại, trên mặt không đau khổ không vui, khí chất hờ hững điềm tĩnh. Này một khúc cũng không biết là bởi vì muốn chứng minh ý nguyện của chính mình, hay là bởi vì Gia Cát Tường ở bên cạnh, nói chung cầm thanh có thể cảm giác được, chính mình lần này vượt xa người thường phát huy. Quần tím mạnh trưởng lão, con mắt hơi sáng ngời, không có lời bình, chỉ là nhìn cầm thanh, mở miệng hỏi. Này thủ từ khúc, ta tựa hồ chưa từng nghe qua, là cái gì khúc? Bách Hoa Cung xuất thân, này mạnh trường lão canh là hóa thần kỳ tu vi, há có thể nghe không hiểu tầm thanh cảnh giới đến trình độ nào. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng mạnh trường lão tâm trạng nhưng rất kích động, có thể đủ từ khúc đến trình bày tâm tình của chính mình, thậm chí khiến người ta hiện ra các loại nỗi lòng. Người như vậy ở Bách Hoa Cung vốn là hiếm thấy nhân tài, chủ yếu hơn chính là Bách Hoa Cung lần này có một bộ tiếng trời. Công pháp bị phát hiện cần chính là dường như tầm thanh như vậy đệ tử mới có thể tu luyện. Bách Hoa Cung bất quá chỉ là loại nhỏ môn phái thôi, trong môn phái đều là nữ đệ tử, âm nhạc chi đạo vì là tu luyện trước mấy viết, ngẫu nhiên gian ở bí cảnh bên trong, tông môn đạt được một bộ tên là tiếng trời. Công pháp tu luyện cũng là một tấm khúc phổ. Tu luyện yêu cầu cần phải cầm thanh như vậy có thể sử dụng âm nhạc trình bày tâm tình, hơn nữa tu vi không thể đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ trở xuống đệ tử, Bách Hoa Cung vô số, nhưng là môn hạ đệ tử tuy rằng âm nhạc bên trong đều có thể hóa vào ý cảnh, nhưng là có thể trình bày tự thân tâm tình đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này Bách Hoa Cung cao tầng bí mật điều động đến thăm các quận. Vì là dù là tìm phương diện này thiên tài, không ngờ tới ở này Hoa Mãn lâu, lại gặp gỡ cầm thanh, coi là thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Mạnh trưởng lão hai bên Bách Hoa Cung đệ tử, còn có Liễu Nương các nàng, cũng đều nhìn chằm chằm cầm thanh, này thủ từ khúc, mặc dù là Liễu Nương các nàng, cũng chưa từng nghe qua. Ở mọi người nhìn kỹ, cầm thanh nhưng là lắc đầu một cái, đáp. Này thủ từ khúc vô danh, bất quá vừa ngẫu hứng phát huy, tùy tâm mà tấu. Tùy tâm mà tấu. Ngẫu hứng phát huy. Nghe được cầm thanh nói như vậy, mạnh trưởng lão con mắt càng là sáng ngời, lập tức cười to ba tiếng tán dương. Tuy rằng từ khúc bản thân, tuy rằng cũng không tính là gì tuyệt hảo từ khúc, thế nhưng quý ở trong đó ý cảnh, tâm tình trên ý cảnh có đột phá. Dĩ nhiên có thể sử dụng từ khúc đến trình bày trái tim của chính mình, kinh càng có thể gây nên người khác nỗi lòng biến hóa. Ngày mai sáng sớm cùng ta cùng về Bách Hoa Cung đi thôi. Mạnh trưởng lão, để Liễu Nương trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, mừng rỡ đối với cầm thanh nói rằng. Quá tốt rồi cầm thanh, chúc mừng ngươi đi tới Hoa Mãn lâu hơn một năm, ngươi rốt cuộc có thể trở lại tông môn đi tới. Chúc mừng cầm thanh sư muội, theo liễu lời của mẹ lạc, mạnh trưởng lão bên cạnh mấy vị nữ đệ tử cũng đồng thời mở miệng. Bách Hoa Cung chỉ là một cái loại nhỏ môn phái thôi, dựa vào âm dương ma cung, vì lẽ đó nhất định phải muốn càng thêm đoàn kết mới được, có thể nhìn thấy nắm chắc thông qua xét duyệt trở lại tông môn, đối với Bách Hoa Cung tới nói cũng là chuyện tốt, có thể trở lại. Cầm thanh cả người cũng có chút choáng váng. Lúc trước bị dưới phóng tới Hoa Mãn lâu đến, rời đi tông môn thời điểm, chính mình liền hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại, chỉ có trở lại tông môn, mình mới có thể chuyên tâm tu luyện, nếu không thì ở Hoa Mãn lâu bên trong, chính mình cứ việc là tu luyện chi sĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc trở thành phong trần nữ tử. Nhưng là kiên trì hơn một năm, ngày hôm nay rốt cuộc đến lúc này, cầm thanh sưởng sốt. Đợi hơn một năm, kiên trì hơn một năm, là vì cái gì? Còn không chính là ngày hôm nay. Há miệng, cầm thanh muốn đồng ý, chỉ là lập tức, nhìn thấy bên cạnh Gia Cát Tường, muốn phải đáp ứng, nhưng không nói ra được, cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, nói. Ta còn không muốn trở lại tông môn đi, ta cảm thấy ở lại Hoa Mãn lâu, có thể có được càng to lớn hơn tăng lên. Tiếng trời. Là một bộ thích hợp nhất Bách Hoa Cung công pháp tu luyện, cung chủ thậm chí tự mình hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm có tư cách tu luyện tiếng trời đệ tử, ngày hôm nay ở này Hoa Mãn lâu gặp phải Cầm Thanh, vốn là Mạnh trưởng lão còn tưởng rằng dẫn nàng trở lại, dễ như ăn bánh, nhưng không ngờ tới Cầm Thanh nàng lại từ chối. Thân là Bách Hoa Cung đệ tử, lại tình nguyện lưu lại nơi này Hoa Mãn lâu, cũng không muốn về tông môn. Đối với tất cả mọi người tới nói, này đều là khó có thể lý giải được sự tình trong lúc nhất thời, bất luận là Bách Hoa Cung mấy vị kia đệ tử, vẫn là Hoa Mãn lâu Liễu Nương đám người, tất cả đều sửng sốt. Cầm Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lập tức, Liễu Nương gấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Ồ! Lưu lại có thể đạt được càng to lớn hơn tăng lên. Tại sao? Mạnh trưởng lão con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Cầm Thanh mở miệng hỏi, tình nguyện lưu lại nơi này Hoa Mãn lâu phí thời gian 5 tháng, lại cũng không muốn về tông môn, để tông môn đại lực bồi dưỡng sao? Ta. Mạnh trưởng lão ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, hóa thần kỳ tu vi, thần niệm cường hãn, ở nàng nhìn kỹ, Cầm Thanh cảm giác mình phảng phất không có bất kỳ bí mật tự, chậm chậm nói không ra lời, chỉ là bí mật ánh mắt, ngắm ra cát tường một chút. Cầm Thanh chính mình rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể có đột phá, là bởi vì ra cát tường quan hệ, nhưng là chính mình đối với tình cảm của hắn rất nhạt, nếu như mình thật có thể oanh oanh liệt liệt yêu hắn, như vậy chính mình ở tài đánh đàn, lưu ý cảnh phương diện đột phá, mới xem như là công đức viên mãn, vì lẽ đó, Cầm Thanh không muốn rời đi, chỉ có trải qua nhiều lắm, mới có thể biểu diễn ra tối động lòng người phi từ khúc. Cầm Thanh ánh mắt, tuy rằng rất bí mật, thế nhưng hóa thần kỳ Mạnh trưởng lão, khẩn nhìn chằm chằm nàng, há có thể không thấy được. Quay đầu sang, Mạnh trưởng lão ánh mắt, rơi vào da cát tường trên người, giữa hai lông mày mang theo một tia vẻ không vui. Trước đó da cát tường liền lưu ở bên cạnh, Mạnh trưởng lão biết, nhưng là lại không nhìn thẳng nhìn hắn, hiện tại. Sự tồn tại của hắn ảnh hưởng đến Cầm Thanh đi ở, cái này Mạnh trưởng lão liền không thể không quan tâm hắn. Cầm Thanh khúc bên trong, không rời ái tình ý nhị, nàng vừa bí mật ánh mắt, Mạnh trưởng lão há có thể không biết là có ý gì. Tiểu tử, ngươi tới, ánh mắt rơi vào da cát tường trên người, Mạnh trưởng lão nhàn nhạt vẫy tay nói rằng. Này Mạnh trưởng lão thái độ, để ra cát tường khẽ cau mày, bất quá nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, đứng lên đến, đi tới, nói. Không biết tiền bối có chuyện gì. Cầm Thanh chính là ta Bách Hoa Cung đệ tử, nàng nếu như muốn đào tạo sâu trở lại Bách Hoa Cung là lựa chọn tốt nhất, tông môn tất nhiên hội phản ứng bồi dưỡng nàng. Lưu lại nơi này Hoa Mãn lâu, chỉ có thể phí thời gian 5 tháng mà thôi, đối với điểm ấy. Không biết ngươi là cái gì cách nhìn. Nhìn một chút Cầm Thanh, Mạnh trưởng lão mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Lời nói mặc dù là hỏi dò Gia Cát Tường, thế nhưng ý của nàng nhưng rất rõ ràng, Cầm Thanh trở lại Bách Hoa Cung mới là tốt nhất, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn giữ nàng lại đến chính là hại nàng. Liên quan với Cầm Thanh đi ở, ta tôn trọng nàng cá nhân quyết định, nếu bản thân nàng không muốn rời đi, vậy thì ở lại đây đi. Hóa thần kỳ tu sĩ thì lại làm sao? Lúc trước đối mặt Tu La Tông luyện ngục trưởng lão, tư cảnh đại năng, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy cái gì căng thẳng. Đối với này Mạnh trưởng lão vấn đề, Gia Cát Tường thản trực đáp. Gia Cát Tường trả lời để Cầm Thanh ánh mắt sáng lên, hắn cũng đồng ý chính mình lưu lại. Này liền được rồi. Bất quá, Mạnh trưởng lão trên mặt, nhưng tránh qua một vệt vẻ không vui trở nên âm trầm. Âm thanh cũng có chút lạnh, nói. Ta xem ngươi cũng là một vị tu sĩ, há có thể không hiểu một cái tu sĩ quan trọng nhất chính là tu vi. Như ngươi vậy để hắn ở lại Hoa Mãn lâu, chính là ngộ nàng cả đời. Ta thân là Bách Hoa Cung trưởng lão, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tu sĩ hóa thần kỳ không thích, tin tưởng hết thảy luyện khí kỳ đệ tử đều muốn sốt sắng, bất quá. Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào khiếp đảm hoặc sợ hãi, trái lại ầm ý cười to lên, như là nghe được trên thế gian buồn cười nhất sự tình. Ha ha ha, ý của ngươi là nói đi tới Bách Hoa Cung đối với Cầm Thanh mới là tốt nhất. Nhưng là vì sao Bách Hoa Cung vẫn là đem nàng phóng tới Hoa Mãn lâu đến rồi? Ở Bách Hoa Cung nàng không có đột phá, thế nhưng ở Hoa Mãn lâu nhưng có thể đột phá, đây là sự thực, nhưng là ngươi lại còn nói đi tới Bách Hoa Cung mới là tốt nhất. Âm ý cười to, cũng không có chút nào uyển chuyển, đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, Gia Cát Tường không chút khách khí, hắn, nói mạnh trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, bên cạnh Liễu Nương đám người, càng là ngơ ngác biến sắc, lại dám đối với tu sĩ hóa thần kỳ nói như thế. Tiểu tử, làm càn, liền ngươi phách không cảnh cũng dám nói ẩu nói tà. Mạnh trưởng lão hai bên trái phải đệ tử, sắc mặt giận dữ, một tên trong đó tiên thiên cảnh đệ tử, không nhịn được ra tay, một cái màu bích lục cây sáo, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng về Gia Cát Tường điểm lại đây. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. 176. Gia Cát Tường cường thế. Mạnh trưởng lão chính là Bách Hoa Cung trưởng lão, càng nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, siêu thoát rồi phàm nhân ràng buộc, mà Gia Cát Tường bất quá chỉ là phách không cảnh tu vi thôi, nhưng dám ở mạnh trước mặt trưởng lão tỏa sáng như vậy quyết từ, không chỉ mạnh trưởng lão bản thân trên mặt mang theo vẻ giận, nàng bên cạnh mấy vị tiên thiên cảnh đệ tử càng nhìn không được, một người trong đó ra tay rồi. Một cái ốm sáo toàn thân bích lục, phảng phất ngọc chất, hướng về Gia Cát Tường điểm lại đây, tự thân kình khí rót vào. Vung vẩy gian, ô ô phá vang lên tiếng gió, bất quá, nhưng phảng phất có người thổi giống như vậy, dĩ nhiên mang theo một trận quái gì nhịp điệu, để Gia Cát Tường cảm thấy ý thức đột nhiên chìm xuống, hầu như liền muốn đã hôn mê. Tuy rằng Gia Cát Tường phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng, thế nhưng nắm lấy này một cơ hội, thiếu nữ ốm sáo, nếu như mũi kiếm đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt, tiên thiên kình khí rót vào, ốm sáo chưa đến, cái kia kình khí cũng đã khiến người ta da thịt sinh ra một trận đâm nhói cảm. Bách Hoa Cung quả nhiên có chút môn đạo, trong công kích âm thanh lại còn có thể ảnh hưởng người ý thức, túy không kịp đề phòng bên dưới, không ngờ tới này Bách Hoa Cung thủ đoạn công kích dù gì như thế, Gia Cát Tường cũng ám ăn một cái thiệt thòi, rơi xuống hạ phong, tiên cơ đã mất. Mắt thấy này tiên thiên cảnh đệ tử ốm sáo đi tới Gia Cát Tường trước mặt, hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa, mấy cái Bách Hoa Cung đệ tử trên mặt mang theo tất thắng nụ cười đắc ý. Phách không cảnh đệ tử nên cho hắn chút dạy dỗ, để hắn minh bạch tu luyện giới, không phải là đơn thuần dựa vào miệng nói lý địa phương, thế nhưng cầm thanh quan tâm sẽ bị loạn, tuy rằng tin tưởng Gia Cát Tường thực lực, nhưng cũng không nhịn được hoa dung thất sắc. Không sai, này Bách Hoa Cung thủ đoạn công kích xác thực dường dị. Mặc dù là Gia Cát Tường cũng tiên cơ mất hết. Thế nhưng, lấy Gia Cát Tường thực lực, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, há hội dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Dưới chân nổ vang, phiến đá rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, Gia Cát Tường tốc độ nhanh đến cơ hồ siêu thoát mắt trần có thể thấy cực hạn, hiểm chi lại hiểm từ này ốm sáo công kích dưới tránh thoát. Ưng nhãn thuật trạng thái mở ra. Gia Cát Tường bảo bộ lùi về sau, tránh thoát này Bách Hoa Cung nữ tử một đòn. Ưng nhãn thuật trạng thái, Gia Cát Tường có thể thấy rất rõ cô gái này biểu hiện gian nổi lên vẻ ngạc nhiên, lập tức, dưới chân lại là giẫm một cái kiếm ý thuấn mở, huyết lôi chạm. Âm âm âm. Huyết lôi chạm, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chen lẫn cuồn cuộn lôi minh tiếng. Khí thế kinh người, hướng về cái kia tiên thiên cảnh Bách Hoa Cung đệ tử chém qua đi. Kiếm ý ra chỉ dưới, này huyết lôi chạm uy thế, khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Ô ô ô, tuy rằng này tiên thiên cảnh đệ tử phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc đem ốm sáo đặt ở bên mép, thổi ra một tia kiên cố kình khí. Hóa thành khiên phòng vệ che ở tiên thiên hộ thân cương khí phía trước, thế nhưng kiếm ý ra chỉ dưới huyết lôi chạm, há lại là dễ ngăn cản như vậy. Không chỉ kình khí biến thành tấm khiên bị đánh nát, liền ngay cả cái kia tiên thiên hộ thân cương khí, cũng áy náy mà nát, dư thế không giảm sát lục chi kiếm, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tâm ý, đem này tiên thiên cảnh nữ tử trực tiếp phách bay ra ngoài. Từ này tiên thiên cảnh nữ tử động thủ, lại tới nàng bị đánh bay đi ra ngoài, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực hai người động thủ, bất quá trong nháy mắt, còn lại năm tên Bách Hoa Cung nữ đệ tử, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, kiều quát một tiếng, từng người nắm ra bản thân pháp khí. Bách Hoa Cung đệ tử, vũ khí cũng đều là chút nhạc khí phương diện đồ vật, có đàn tranh, có tiêu. Kiều quát một tiếng, mấy vị này tiên thiên cảnh đệ tử, đang muốn đồng thời đồng thủ thế nhưng là bị cái kia mạnh trưởng lão vươn tay ra ngăn cản, chỉ thấy mạnh trưởng lão trong mắt mang theo dạng dỡ hào quang trên dưới đánh giá ra Cát Tường, mang theo thần thái khác thường, âm thầm gật đầu, một bộ rất hài lòng dáng dấp. Mấy vị kia tiên thiên cảnh đệ tử, chỉ là nhìn thấy sư tỷ muội bị ra Cát Tường một chiêu kiếm đánh bay, dưới cơn thịnh nộ không lo được nhiều như vậy, thế nhưng này mạnh trưởng lão, thân là hóa thần kỳ tu sĩ, thần niệm cực cường, tuy rằng vừa ra Cát Tường ra tay, bất quá nhìn thoáng qua thế nhưng nàng nhưng rất nhạy cảm phát hiện ra Cát Tường bất phàm. Đầu tiên, ra Cát Tường vô cùng trẻ tuổi, xem dáng dấp, liền 20 tuổi đều không có, thứ yếu. Vừa ra Cát Tường đồng thủ, cái kia kinh người kiếm thí, mạnh trưởng lão tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là có kiếm ý gia trì, hơn nữa, vẫn là cực cường kiếm ý, chỉ là phách không cảnh tu vi, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm ý, ngày này phân, không cần nói cũng biết. Trên dưới đánh giá ra Cát Tường một phen, này mạnh trưởng lão trong lòng có tính toán, mở miệng đối với ra Cát Tường nói. Ngươi đối với ta Bách Hoa Cung nói ẩu nói tả, vốn là ta không thể bỏ qua ngươi, thế nhưng, ta xem ngươi cùng Cầm Thanh ngược lại cũng hai bên tình nguyện, không bằng như vậy, như nếu các ngươi không chịu tách ra, ta có thể đặc biệt cho phép ngươi cùng Cầm Thanh đồng thời trở lại Bách Hoa Cung làm sao? Trưởng lão, nghe được này mạnh trưởng lão, mấy vị tiên thiên cảnh đệ tử, sắc mặt cả kinh. Bách Hoa Cung, đệ tử cùng một màu nữ tính, tuy rằng tôn môn không có quy định, nữ tử không thể tìm kiếm bầu bạn thế nhưng, Bách Hoa Cung dù sao cũng là nữ tử tôn phái, mặc dù là tìm kiếm bầu bạn cũng không thể đem nam tử mang về Bách Hoa Cung. Đương nhiên, có một chút có thể ngoại lệ, vậy thì là nếu như nam tử kia giá trị cực cao, Bách Hoa Cung tự nhiên là có thể ngoại lệ. Mặc dù là loại nhỏ môn phái, thế nhưng Bách Hoa Cung nhưng cũng có đệ tử hơn 2 vạn, nhưng là có thể có tư cách tiến vào Bách Hoa Cung, không đủ bách mấy, có thể thấy được quy củ này nghiêm khắc. Gia Cát Tường bất quá chỉ là phách không cảnh tu vi, này mạnh trưởng lão lại làm chủ cho hắn tiến vào Bách Hoa Cung tư cách. Mạnh trưởng lão để Cầm Thanh sắc mặt vui vẻ, không muốn về Bách Hoa Cung. Cầm Thanh chính là không muốn cùng Gia Cát Tường tách ra, nhưng là nếu như Gia Cát Tường có thể cùng mình cùng trở lại, đối với Cầm Thanh tới nói, đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Chỉ là lập tức Cầm Thanh vui sướng lại ảm đạm xuống, lấy Cầm Thanh đối với Gia Cát Tường tính cách hiểu rõ. Hắn không phải loại kia vì nữ nhân hội thay đổi chính mình bước chân người, chí ít chính mình ở trong lòng hắn, vẫn không có nặng như vậy phân lượng. Ta là Tu La Tông đệ tử, không thể chuyển đầu những môn phái khác. Hơn nữa, Tu La Tông ta ngốc rất khá, một điểm cân nhắc đều không có. Gia Cát Tường lắc đầu một cái, kiên quyết cự tuyệt nói. Tu La Tông đệ tử. Gia Cát Tường, để này mạnh trưởng lão, đôi mi thanh tú cau lại. Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn tông phái, nàng há có thể không biết, cũng khó trách, chỉ có Tu La Tông như vậy môn phái, mới phải xuất hiện như vậy vạn người chưa chắc có được một thiên tài cùng Tu La Tông tranh cướp thiên tài. Bách Hoa Cung còn không làm sao cường sức lực, chỉ là Cầm Thanh cái này đệ tử, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cầm Thanh thấy không thiên hạ nam tử, bất quá ít kỷ hạng người thôi, chính hắn vì tu luyện. Không thể ủy khúc cầu toàn thế nhưng là muốn ngươi hy sinh, nam nhân như vậy, không muốn cũng được, không dám cùng Tu La Tông tranh cướp đệ tử thiên tài, mạnh trưởng lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống đối với Cầm Thanh nói rằng. Đứng ở bên cạnh Cầm Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu cho này mạnh trưởng lão trả lời. Mạnh trưởng lão đúng không? Mắt thấy Cầm Thanh bị bức ép hỏi, làm khó dễ dáng dấp. Gia Cát Tường một cái bước ngang che ở Cầm Thanh trước mặt. Ngươi nói không sai, ta xác thực không sẽ vì nàng ủy khúc cầu toàn, cũng hoặc là nói, ta không sẽ vì tư tình nhi nữ, ràng buộc chủ ta bước chân tiến tới, thậm chí ta đối với Cầm Thanh đều không có tư tình nhi nữ, thế nhưng, nàng hiện tại là người đàn bà của ta, nàng nói không muốn trở lại, ngươi liền không thể đem nàng mang đi. Leng keng có tiếng, nghe được Liễu Nương trợn to hai mắt, Gia Cát Tường dũng khí, Liễu Nương là biết. Đến tối ngày hôm qua từ cái kia Thanh Hư kiếm phái chân Diệp Minh trên người liền nhìn thấy, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại coi trời bằng vung, bất kỳ cao thủ hóa thần kỳ đều không để vào mắt. Cầm Thanh, ngươi có nghe hay không, hắn căn bản không yêu ngươi, Gia Cát Tường để Mạnh trưởng lão tự giác phảng phất nắm lấy nhược điểm gì cùng cơ hội, lớn tiếng đối với Cầm Thanh kêu lên. Bất quá, để Mạnh trưởng lão suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Là Cầm Thanh trả lời. Tuy rằng vẻ mặt có chút âm u thế nhưng Cầm Thanh nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Mạnh trưởng lão, ngươi không cần phải nói, cái này ta biết, Gia Cát Tường hắn căn bản là không yêu ta, nhưng là chỉ cần ta có thể theo hắn, liền hài lòng. Ngươi, ngươi, tức giận đến không được, này Mạnh trưởng lão ngón tay Cầm Thanh, run rẩy nói không ra lời, cuối cùng tức giận quát lên. Không được. Ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi mang về Bách Hoa Cung đi, ta Bách Hoa Cung đệ tử, há có thể liền như vậy bị Tu La Tông đệ tử liên lụy, phí thời gian 5 tháng. Trong tiếng quát chói tai, này Mạnh trưởng lão tự mình ra tay, tố xoay tay một cái, hướng về Cầm Thanh vồ tới. Mạnh trưởng lão tay cũng không lớn, ý nghĩ rất kiều tiểu, nhưng là hóa thần kỳ tu vi. Này một vươn tay ra đến, phảng phất đem toàn bộ Hoa Mãn lâu đều nắm trong lòng bàn tay, trong thiên địa sức mạnh đều hội tụ ở lòng bàn tay của nàng, chỉ cần ở Hoa Mãn lâu, phảng phất bất kể như thế nào, đều không tránh thoát bàn tay này. Muốn dùng cường sao? Ánh mắt ngưng lại, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm, hướng về Mạnh trưởng lão bổ tới, càng muốn lấy phách không cảnh tu vi đối kháng hóa thần kỳ cường giả. Điếc không sợ súng, nhìn Gia Cát Tường động tác, mấy cái tiên thiên cảnh Bách Hoa Cung nữ đệ tử, mặt lộ vẻ đến sắc, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Chỉ là luyện khí kỳ tu vi, há có thể cùng hóa thần kỳ cường giả là địch. Một cái cảnh giới nhỏ chinh lịch, hay là còn có thể sử dụng thiên phú, võ công, pháp khí chờ chút nhân tố đến bổ khuyết, thế nhưng... Một cảnh giới lớn chinh lịch, mặc dù là phản phác cảnh 10 tầng đối với mới vào hóa thần kỳ, cái này cũng là khác nhau một trời một vực chinh lịch. Gia Cát Tường. Nhìn Gia Cát Tường, lại thật sự đối với hóa thần kỳ Mạnh trưởng lão ra tay Cầm Thanh hoa dung thất sắc, rất là căng thẳng. Luyện khí kỳ thậm chí chỉ là phách không cảnh tu vi, nhưng cùng hóa thần kỳ cường giả động thủ tin tưởng mặc kệ ở ai trong mắt, cuộc chiến đấu này đều là không có chút hồi hộp nào, Gia Cát Tường tất nhiên sẽ bị Mạnh trưởng lão một chiêu bắt. Chỉ là đón lấy một màn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, con ngươi đều sắp nhảy ra viền mắt. Mạnh trưởng lão tay cùng Gia Cát Tường sát lục chi kiếm đụng vào nhau. Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích, nhưng là hóa thần kỳ Mạnh trưởng lão, lại bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm phách bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Đây là ở đây ý nghĩ trong lòng mọi người, Cầm Thanh trên mặt vẻ sốt sắng, đã biến thành kinh ngạc, cái kia mấy cái tiên thiên cảnh đệ tử trên mặt vẻ đắc ý, cũng cứng lại rồi, nhìn bị đánh bay đi ra ngoài Mạnh trưởng lão, hầu như hoài nghi mình đang nằm mơ, hóa thần kỳ Mạnh trưởng lão. Lại bị một cái phách không cảnh ra hỏa một chiêu kiếm đánh bay. Đánh bay kỹ năng, lô hỏa thuần thanh cảnh giới, chỉ cần mục tiêu tu vi không cao với mình bốn cái cảnh giới nhỏ, đều có thể đánh bay. Tuy rằng kỹ năng này không có lực công kích, nhưng là này Mạnh trưởng lão, hiển nhiên cũng không có vượt quá Gia Cát Tường bốn cái cảnh giới nhỏ, vì lẽ đó bị hắn một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài, cái này cũng là Gia Cát Tường lần thứ nhất đánh bay hóa thần kỳ tu sĩ. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 177, 177, Huyết Đường Đường Chủ Lạc Vô Huyết, đi, đánh bay kỹ năng, đẩy lui Bách Hoa Cung Mạnh trưởng lão. Gia Cát Tường tay kéo cầm thanh bước ra lùi về sau, tốc độ toàn mở, bảo bộ phối hợp u linh rượu thiểm, cả người giống như rượu mi. Đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, Gia Cát Tường không có một chút nào lùi bước, không có một chút nào khiếp đảm, đây là dũng khí. Thế nhưng, hóa thần kỳ tu sĩ, mạnh như thế nào, Gia Cát Tường cũng rõ ràng, lấy tu vi của chính mình tuyệt đối không thể chiến thắng, vì lẽ đó, hắn nhất định phải trốn. Có can đảm đối mặt hóa thần kỳ cường giả, đây là dũng khí, thế nhưng nếu như nhất định phải lưu lại lấy trứng chọi đá, vậy thì là ngu ngốc. Liễu nương còn có cái kia mấy cái bách hoa cung nữ đệ tử, tất cả đều chấn động với Gia Cát Tường đánh bay kỹ năng, lại có thể một chiêu kiếm đem hóa thần kỳ mạnh trưởng lão phách bay ra ngoài, mắt thấy Gia Cát Tường lôi kéo cầm thanh nhanh như tia chớp rời đi, tất cả đều sửng sốt, quên truy kích. Bên kia bị Gia Cát Tường phách bay ra ngoài mạnh trưởng lão trên không trung ổn định thân hình của chính mình, lại nhìn Gia Cát Tường rủ mị tốc độ chạy trốn thẹn quá thành giận, dưới con mắt mọi người, chính mình hóa thần kỳ tu vi, lại bị một cái phách không cảnh tiểu bối một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, điều này làm cho nàng hóa thần kỳ cường giả tôn nghiêm dùng cái gì bảo tồn. Tiểu bối, đừng chạy, dưới cơn thịnh nộ, này hóa thần kỳ mạnh trưởng lão. Dưới chân một điểm, một cái ốm sáo xuất hiện ở nàng chân sen bên dưới, hóa thành một đạo tấn như sấm sét cái bóng, hướng về Gia Cát Tường đuổi theo. Ngự khí phi hành, không giống khinh công thân pháp, cần trên đất mượn lực, này tu sĩ hóa thần kỳ tốc độ phi hành tự nhiên so với Gia Cát Tường thực sự nhanh hơn nhiều. Liệt không chạm. Cảm giác được sau lưng mạnh trưởng lão cái kia tốc độ đáng sợ. Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm vung lên, kiếm ý mở ra, một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí tuột tay bay ra. Đương nhiên, chiêu kiếm này không thể là đối với cái kia mạnh trưởng lão phát sinh, lấy sự công kích của chính mình đối với hóa thần kỳ tu sĩ làm sao có khả năng sản sinh uy hiếp. Kịch liệt nổ vang, chỉ thấy Gia Cát Tường đã đạt lô hỏa thuần thanh mức độ liệt không chạm, mạnh mẽ bổ vào hoa mãn lâu trên vách tường. Không có một chút nào trở ngại, trực tiếp đem hoa mãn lâu vách tường xé sách. Tốc độ không giảm, Gia Cát Tường mang theo cầm thanh từ cái kia vách tường vết nước nơi nhảy ra ngoài. Tu sĩ hóa thần kỳ rất mạnh, thế nhưng Gia Cát Tường có thể không tin ở này Mặc Vũ Thành bách hoa cung người dám trước mặt mọi người đối với Tu La Tông đệ tử ra tay. Gia Cát Tường ôm cầm thanh vừa nhảy vọt đến cái kia vết nước nơi, đột nhiên một cánh tay ngọc từ phía sau lưng chộp tới, để Gia Cát Tường cả người lông tóc dựng đứng. Hoa mãn lâu có thể lớn bao nhiêu? Lấy Gia Cát Tường toàn lực chạy trốn tốc độ, bất quá chớp mắt thôi, Gia Cát Tường một chiêu kiếm đánh bay cái kia mạnh trưởng lão, liền xoay người chạy trốn, nhưng là còn không đi ra ngoài, cái kia mạnh trưởng lão thì đã đuổi theo tốc độ này, làm cho người kinh hãi. Nếu như không làm chút gì, chính mình ngay cả chạy trốn ra hoa mãn lâu đều không làm được. Hoảng sợ sau khi, Gia Cát Tường eo người uốn một cái trên không trung đem cầm thanh đột nhiên đẩy đi ra ngoài. Đồng thời, thân ở giữa không trung, kiếm ý cùng thì huyết thuật đồng thời mở ra, màu đỏ tươi kinh khí đột nhiên từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới thì huyết thuật, toàn thể trúc tính tăng cường 100%. Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm trong giây lát bùng nổ ra kinh thiên kiếm thế, hảo nhiên kiếm khí. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, hướng về mạnh trưởng lão đánh tới. Đối mặt hóa thần kỳ, Gia Cát Tường há có thể lưu thủ. Một nửa kinh khí trong nháy mắt tiêu hao, hóa thành kinh thiên kiếm khí, này lớn vô cùng kiếm khí, mặc dù là phản phác cảnh tu sĩ, cũng phải ngưng thần lấy chờ. Nhìn trước mặt lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, mạnh trưởng lão lông mày hơi nhíu, tâm trạng thất kinh, này phách không cảnh ra hỏa, lại có thể bùng nổ ra cường hãn như vậy công kích. Chẳng lẽ Tu La Tông đệ tử thật sự liền như thế cường? Đáng tiếc, Bách Hoa Cung không có đệ tử như vậy, bằng không, lo gì không thịnh hành. Bất quá, này kiếm khí cột sáng có thể làm cho phản phác cảnh tu sĩ cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng cũng không đại diện cho có thể làm cho tu sĩ hóa thần kỳ cũng cảm thấy phiền phức. Tay ngọc bất biến, trong thiên địa nguyên khí hội tụ với bàn tay, mạnh trưởng lão tiếng cười lạnh nói. Ngươi chiêu kiếm này, xác thực rất mạnh, thế nhưng trung quy là lực lượng cá nhân, há có thể cùng lực lượng của đất trời cùng sánh vai. Tựa hồ là vì xác minh mạnh trưởng lão, Gia Cát Tường mạnh nhất tuyệt chiêu, hảo nhiên kiếm khí, lại bị này mạnh trưởng lão, tay không vồ nát, hóa thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bất quá, tuy rằng vồ nát Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí, thế nhưng này to lớn cường hãn kiếm khí, vẫn là hơi ngăn cản này mạnh trưởng lão nháy mắt thời gian, liền ngần ấy thời gian, Gia Cát Tường người đã nhảy ra hoa mãn lâu trên vách tường vết nứt. Một tay ôm cầm thanh, Gia Cát Tường máu tanh cực kỳ sát khí, hoàn toàn bạo phát thì huyết thuật cùng kiếm ý ra trì bên dưới, này cỗ khí thế cường hãn, phóng lên trời, gây nên mặt vũ trong thành, rất nhiều người chú ý. Bách Hoa Cung, các ngươi thật là to gan. Ở này mặt vũ thành, cũng dám đối với ta này Tu La Tông đệ tử ra tay. Khí thế kinh người, Gia Cát Tường một tay ôm cầm thanh, một tay cầm lấy sát lục chi kiếm, lớn tiếng quát to thanh âm vang rồi, để hoa mãn lâu ở ngoài trên đường phố, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chỗ này. Tu La Tông đệ tử, này mặt vũ thành lại còn có người dám đối với Tu La Tông đệ tử ra tay. Thật mạnh sát khí, khí thế thật là đáng sợ. Đến cùng là tông phái nào đệ tử? Âm Dương Ma Cung, Thiên Long Tự, vẫn là Thiên Kiếm Tông? Gia Cát Tường hấp dẫn bên ngoài trên đường cái chú ý của mọi người, để trên đường cái người tất cả đều nghị luận sôi nổi lên. Viêm Lăng quận chính là Tu La Tông địa bàn, Mặc Vũ Thành càng là quận thành, ở này Mặc Vũ Thành công nhiên chém giết Tu La Tông đệ tử. Đến cùng là ai lớn mật như thế? Suy đoán bên trong, những người này cũng cho rằng hẳn là chín đại tông phái mấy môn phái khác mới đúng. Chân đạp một nhánh ốm sáo, mạnh trưởng lão đồng dạng từ cái kia vết nứt nơi bay ra ngoài trôi nổi ở giữa không trung, nhìn trên đường cái người, sự chú ý đều thả ở chỗ này, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Dưới con mắt mọi người, ở mặt Vũ Thành chém giết Tu La Tông đệ tử, mạnh trưởng lão còn thật không có gan này khí, đặc biệt là ở Tu La Tông này đang muốn lập uy mấu chốt trên. Trước mấy viết, Tu La Tông quy mô lớn tiến công, lấy như bẻ cành khô tư thế, hủy diệt 12 cái loại nhỏ môn phái, sức chiến đấu như thế, trong lúc nhất thời kinh sợ toàn bộ Viêm Lăng quận. Bách Hoa Cung tương tự chỉ là một cái loại nhỏ môn phái thôi, hơn nữa tông môn căn cứ còn không ở Viêm Lăng quận, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà ở Viêm Lăng quận, nó xa xa không coi là cường long, một khi rước lấy Tu La Tông lửa giận đến thiếu Viêm Lăng quận bên trong, Bách Hoa Cung đệ tử một cái cũng hoạt không được, này không phải không thể. Vì lẽ đó, dưới con mắt mọi người, mặc dù mình là hóa thần kỳ tu vi thế nhưng, này mạnh trưởng lão coi là thật là không dám động thủ. Gia Cát Tường, ngươi tuy là Tu La Tông đệ tử, nhưng cầm thanh là ta Bách Hoa Cung người. Ngươi trắng trợn cướp đoạt tính là gì? Tuy rằng không dám động thủ đối với Gia Cát Tường, thế nhưng nếu như mắt thấy Gia Cát Tường liền như vậy đem cầm thanh mang đi, mạnh trưởng lão là không thể đáp ứng. Ha ha ha! Cuồng nhiên cười to, đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, Gia Cát Tường dưới con mắt mọi người càng là bình tĩnh không sợ. Cầm thanh là người đàn bà của ta, ta muốn dẫn đi nàng thì lại làm sao? Lại nói cái gì gọi là trắng trợn cướp đoạt? Cầm thanh nhưng là tự nguyện theo ta. Hóa ra là vì một người phụ nữ, cái này gọi là Gia Cát Tường, ngược lại thật sự là cuồng đến có thể, đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ, lại cũng một bước cũng không nhường. Muốn chết, luyện khí kỳ dám đối với hóa thần kỳ như vậy kêu gào, cũng chính là ỷ vào Tu La Tông tên tuổi ba. Cũng không thể nói như vậy, có thể từ hóa thần kỳ dưới tay trốn ra được, đây chính là thực lực chứng minh, đổi làm ngươi, ngươi có thể chạy thoát được tới sao? Cầm thanh cô nương, nàng lại có nam nhân. Chẳng trách cái kia Gia Cát Tường sẽ xuất thủ ngăn cản tất cả mọi người, tối ngày hôm qua thậm chí có can đảm thanh hư kiếm phái hóa thần kỳ đệ tử đối lập, bất quá cái kia Gia Cát Tường cũng không đơn giản, tối ngày hôm qua thanh hư kiếm phái hóa thần kỳ đệ tử thần niệm áp bức, hắn lại đều có thể tiếp tục kiên trì. Cái gì? Có thể ngăn cản tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm áp bức? sao có thể có chuyện đó? Nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy Gia Cát Tường dám như thế kêu gào, là ỷ vào Tu La Tông uy danh, thế nhưng cũng có người nhảy ra, đúng trọng tâm phản đối, thậm chí còn có tối ngày hôm qua đồng dạng ở Hoa Mãn Lâu kiến thức Gia Cát Tường người mạnh mẽ, mở miệng khắp nơi tối ngày hôm qua Gia Cát Tường cùng Trân Diệp Minh chuyện, nghe được Gia Cát Tường lại có thể ngăn tu sĩ hóa thần kỳ thần niệm áp bức, càng làm cho người chung quanh kinh ngạc thốt lên. Đối mặt Gia Cát Tường, này mạnh trưởng lão trong lúc nhất thời không có gì để nói, Cầm Thanh mặc dù là Bách Hoa Cung, nhưng là Gia Cát Tường là nàng nam nhân, Cầm Thanh tự nguyện theo Gia Cát Tường rời đi, có lý tự trên chính mình xác thực không chiếm được ưu thế gì. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem thích hợp tu luyện tiếng trời người mang về, đây là Bách Hoa Cung cung chủ, chính mồm nói, nghĩ tới đây, mạnh trưởng lão tâm trạng ngưng lại. Liền muốn đồng thủ, bất luận làm sao, mặc dù là trắng trợn cướp đoạt, chính mình cũng phải đem Cầm Thanh mang về. Bách Hoa Cung người. Đây là ý gì? Ngay khi này mạnh trưởng lão muốn đồng thủ thời điểm, đột nhiên, một đám người đi ra. Dẫn đầu một cái vóc người gầy gò người đàn ông trung niên ở bên cạnh hắn theo 6 tên đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này từng cái trên người đều mang theo máu tanh chi vị. Mặc dù là thủ cách này gầy gò người đàn ông trung niên, trên người trái lại không có sát khí, nhưng làm cho người ta một loại càng thêm cảm giác đáng sợ, cất bước trong lúc đó, hô hấp phun ra nuốt vào thiên địa vì đó lay động, hóa thần kỳ. Trời ạ! Cái kia không phải Tu La trong tông môn Huyết Đường đường chủ, Lạc Vô Huyết sao? Nhìn thấy này cầm đầu gầy gò người đàn ông trung niên, trong đám người có người nhận ra thân phận của hắn, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Gia Cát Tường. Huyết Đường đường chủ Lạc Vô Huyết bên cạnh, một người trong đó Huyết Đường đệ tử, nhìn thấy Gia Cát Tường, hơi kinh hãi, thấp giọng kêu lên. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường quay đầu sang, lại là tùy tiện. Gánh vác một cây thiết thương, nhưng là tu vi dĩ nhiên đạt đến thông mạch cảnh 9 tầng, lại có tư cách đứng ở Huyết Đường đường chủ bên cạnh. Ồ! Gia Cát Tường. Nghe được tùy tiện, Huyết Đường đường chủ Lạc Vô Huyết tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, trên mặt hiện ra một tia ý cười, nói. Nghe nói trước mấy viết, có cái chiến đường tiểu bối chặn ở Huyết Đường cửa, lấy thông mạch cảnh tu vi khiêu chiến ta Huyết Đường hết thảy phách không cảnh đệ tử, xem ra chính là ngươi chứ. Tùy tiện cũng nói đem ngươi coi là cả đời kình địch, xem ra ngươi quả nhiên rất tốt, đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ, cũng nửa bước không cho, có ta Tu La Tông đệ tử nên có phong độ. Xin chào Lạc Đường chủ, tuy rằng Gia Cát Tường chỉ là chiến đường, thế nhưng nội môn tam đường, nói tóm lại. Gia Cát Tường cũng là này Lạc Đường chủ thuộc hạ thi lễ một cái. Mạnh trưởng lão, sắc mặt phi thường khó coi, bên này gây nên lớn như vậy náo động, hội có Tu La Tông người chạy tới, nàng cũng rõ ràng, thế nhưng không nghĩ tới, bất quá như thế trong chốc lát, nội môn Huyết Đường đường chủ lại xuất hiện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. 178. Trấn Đông Vương chi thưởng Tuyết Phượng Điêu Linh. Trên. Các ngươi Tu La Tông tuy mạnh thế nhưng Cầm Thanh chính là ta Bách Hoa Cung đệ tử. Các ngươi như vậy cướp giật tựa hồ với lý không hợp chứ. Tuy rằng nhìn thấy Huyết Đường đường chủ Lạc Vô Huyết xuất hiện. Mạnh trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn thế nhưng liền như vậy buông tay, nàng còn không chịu, muốn làm cuối cùng giãy giụa. Hừ, ta ở bên cạnh nếu như không nghe lầm, Tầm Thanh tiểu thư tựa hồ là tài nguyên lưu lại theo ta Tu La Tông đệ tử chứ. Chúng ta cướp giật. Ta xem là các ngươi mới đúng quay mặt lại, Lạc Vô Huyết sắc mặt bình tĩnh, mở miệng ngưng giọng nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, bị các ngươi Tu La Tông đệ tử lời chót lưới đầu môi lừa dối, ta thân là Bách Hoa Cung trưởng lão, tuyệt đối không thể ngồi coi môn hạ đệ tử đi sai bước nhầm mà mặc kệ, đột nhiên banh trực thân thể, mạnh trưởng lão đồng dạng là một bước không cho, mở miệng nói rằng. Nói như vậy, các ngươi Bách Hoa Cung, là muốn cùng chúng ta Tu La Tông khai chiến. không có lãng phí nhiều như vậy ngụm nước tranh luận ý tứ, thân là loại cỡ lớn tông môn, lại là ở Viêm Lăng quận trên lãnh địa, đối với như vậy loại nhỏ môn phái căn bản không cần quá quan tâm nàng, Lạc Vô Huyết trực tiếp hay dùng tông môn gian chiến đấu đến nói chuyện. Ngươi! Nghe được Lạc Vô Huyết, này mạnh trưởng lão biến sắc mặt. Tông môn đại chiến? Nàng sao dám? Trước mấy viết, này Tu La Tông đệ tử nổi môn, một hơi tuyệt sát 12 cái loại nhỏ môn phái, động tác này kinh sợ chu vi. Tuy rằng Bách Hoa Cung bản bộ cũng không ở Viêm Lăng quận, nhưng là một khi Tu La Tông ra tay, Viêm Lăng quận bên trong Bách Hoa Cung đệ tử, nhưng là một cái cũng trốn không thoát. Các ngươi Tu La Tông lẽ nào chính là không nói lý địa phương sao? Nộ chỉ vào Lạc Vô Huyết, không dám nhận dưới cái kia cái gọi là tông môn đại chiến, mạnh trưởng lão âm thanh kêu lên. Nói lý. Các ngươi mạnh mẽ muốn làm trái môn hạ đệ tử ý nguyện, điều này cũng gọi nói lý. Các ngươi Bách Hoa Cung muốn đem chúng ta Tu La Tông đệ tử nữ nhân mạnh mẽ mang đi, điều này cũng gọi nói lý. Nói lời từ biệt nói nhiều như vậy, như nếu các ngươi Bách Hoa Cung thật không buông tay, vậy thì triển khai tông môn cuộc chiến ba. Lạc Vô Huyết, Huyết Đường đường chủ, một thân máu tanh sát khí, lan tràn ra trầm giọng nói rằng, nói cường thế cực kỳ, loại cỡ lớn tông môn đệ tử, nói chuyện tự nhiên cường thế cực kỳ. Đúng, đại không được triển khai tông môn đại chiến. 12 cái loại nhỏ môn phái đều phá hủy, cũng không kém các ngươi Bách Hoa Cung một cái. Theo Huyết Đường đường chủ mở miệng, phía sau hắn mấy vị Huyết Đường đệ tử cũng đều tiến lên một bước, cuồn cuộn sát ý tràn ngập huyết tinh chi khí, thình lình đều là phản phác cảnh tu vi. Huyết Đường đệ tử chuyên môn phụ trách ám sát loại hình công tác, tự nhiên, này huyết tinh chi khí nồng nặc rất, làm cho người ta cảm giác dường như ẩn núp trong bóng tối rắn độc. Hả? Tùy tiện hắn. Gia Cát Tường, lông mày hơi nhíu. Huyết Đường đường chủ bên cạnh, đệ tử đều nắm giữ phản phác cảnh tu vi, nhưng là tùy tiện, chỉ là thông mạch cảnh mà thôi, này tu vi kém xa lắm. Thế nhưng chân chính để Gia Cát Tường hoảng sợ chính là tấm này cuồng sau lưng thiết thương, lại thanh minh lên, khẽ run, một thân khí thế tràn ngập quyết chí tiến lên lực xuyên thấu. Thương ý. Tùy tiện hắn lại lĩnh ngộ thương ý, chẳng trách. Trong lòng kinh ngạc với tùy tiện triển hiện ra thương ý, lập tức Gia Cát Tường tâm trạng lại là bừng tỉnh, chẳng trách tùy tiện lấy thông mạch cảnh tu vi đều có tư cách đứng ở Lạc Vô Huyết bên cạnh. Lĩnh ngộ thương ý tùy tiện tự nhiên là giá trị bản thân tăng gấp bội. Hắn sau đó đi vào hóa thần kỳ, tỷ lệ thành công nhưng là những người khác ngàn vạn lần đây. Mạnh trưởng lão càng là trợn to hai mắt, Gia Cát Tường là Tu La Tông đệ tử, không có đạt đến hóa thần kỳ, cũng đã lĩnh ngộ cường hãn kiếm ý thiên tài như vậy, để mạnh trưởng lão mê tít mắt, nhưng là, nhìn tùy tiện, mạnh trưởng lão có chút há hốc mồm, lại là một vị lĩnh ngộ thương ý đệ tử, hơn nữa chỉ là thông mạch cảnh tu vi. Trời ạ, không có đạt đến hóa thần kỳ, liền có thể lĩnh ngộ vũ khí tâm ý thiên tài, này Tu La Tông đến cùng có bao nhiêu? Đệ tử như vậy tầm thường 3 năm dưới cũng khó gặp được một cái, ngày hôm nay chính mình thậm chí ngay cả tục gặp gỡ hai vị. Lẽ nào? Đây mới là một cái loại cỡ lớn tông phái gốc gác sao? Lạc Vô Huyết cường thế, loại cỡ lớn tông phái cường thế. Không muốn bị diệt môn cũng chỉ có thể lùi bước, vì lẽ đó, mạnh trưởng lão lùi bước chỉ là trước khi rời đi có chút không cam lòng, càng có chút hơn chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn Tầm Thanh, nói. Ngươi còn trẻ vô tri, đã bị cái gọi là ái tình che đôi mắt, ngươi muốn cùng cái kia Gia Cát Tường cùng nhau chỉ có thể không ngừng tăng lên mình mới hành, bằng không tương lai ngươi nhất định phải cùng hắn tách ra, đến thời điểm ngươi hối hận đã chậm. Mạnh trưởng lão cuối cùng Cầm Thanh có thể nghe rõ ràng, chính mình không hồi thứ Bách Hoa Cung đi tu hành tự nhiên sẽ lạc chậm, nhưng là một mực Gia Cát Tường thiên phú kinh người, một khi hai người chênh lệch càng lúc càng lớn tất nhiên hội như người dưng nước lã, tu luyện giới đã là như thế. Cuối cùng, mạnh trưởng lão rời đi, Cầm Thanh bị Gia Cát Tường ôm vào trong lòng, trong mắt cũng một trận mê ly, không biết sự quyết đoán của chính mình có chính xác không, chỉ là nằm ở Gia Cát Tường trong lòng. Cầm Thanh lại tiếp tục kiên định đi, bất kể như thế nào, ở tại Gia Cát Tường bên cạnh, chính mình ở tại đánh đàn trên ý cảnh tất nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều. Bước lui loại nhỏ tông phái cao thủ hóa thần kỳ, đối với Lạc Vô Huyết tới nói, phảng phất làm một cái không đáng nhắc đến việc nhỏ giống như vậy. Không có một chút nào vẻ đắc ý, chỉ là xoay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: "Ta xem ngươi một thân máu tanh sát khí, ở lại chiến đường đáng tiếc, không bằng ta để ngươi điều nhập ta huyết đường làm sao? Lấy ngươi thiên phú, đem để thay thế ta trở thành huyết đường đường chủ, cũng không phải không thể." Nhìn Gia Cát Tường cảm nhận được trên người hắn mạnh mẽ kiếm ý, còn có vừa đối với Bách Hoa Cung tu sĩ hóa thần kỳ cường thế, bất luận là thiên phú vẫn là dũng khí, cũng làm cho Lạc Vô Huyết cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy lính ngộ thương ý tùy tiện, Lạc Vô Huyết đã cảm thấy mừng rỡ, nhưng nhìn đến Gia Cát Tường, Lạc Vô Huyết càng là kích động. Thiên tài như vậy bỏ qua quá đáng tiếc, chủ yếu hơn chính là thiên tài như vậy ở lại chiến đường. Lạc Vô Huyết để bên cạnh mấy vị phản phác cảnh huyết đường đệ tử đều ước ao nhìn Gia Cát Tường, bản thân liền là chiến đường đệ tử, Lạc Vô Huyết lại muốn cùng chiến đường cường nhân, có thể thấy được hắn ở Lạc Vô Huyết trong lòng địa vị. Đa tạ Lạc đường chủ ý tốt, nhưng là ta cảm thấy ở tại chiến đường rất tốt. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường từ chối Lạc Vô Huyết mời. Huyết đường tuy rằng cũng là chiến đấu đường khẩu, nhưng là chủ yếu thể hiện ở một chọi một ám sát nhiệm vụ trên. Đối với Gia Cát Tường tới nói, thu được kinh nghiệm, phải là loại kia loại cỡ lớn hỗn chiến, mới là thích hợp nhất. Lúc trước Gia Cát Tường lựa chọn gia nhập chiến đường, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, đương nhiên sẽ không tùy ý thay đổi. Ngươi không hiểu, ở chiến đường, ngươi phát triển tuyệt đối không bằng ở huyết đường, chiến đường cũng không phải ngươi suy nghĩ đơn thuần như vậy. Lắc đầu một cái trước mặt mọi người, Lạc Vô Huyết có một số việc cũng không tốt nói rõ. Ta biết, Lạc đường chủ nhưng là chỉ chúng ta chiến đường đường chủ. Con người của ta là trời sinh không sợ phiền phức, chỉ sợ không phiền phức, có áp lực mới có động lực không phải. Nhe răng nở nụ cười, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Hắn để Lạc Vô Huyết cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nếu rõ ràng chiến đường đường chủ là hạng người gì, lại còn lựa chọn ở lại chiến đường. Ngạc nhiên sau khi, lập tức Lạc Vô Huyết con mắt sáng choang chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ánh mắt kia, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế chân bảo, gật đầu nói. Ha ha, có chí khí, lấy ngươi tâm tính, tương lai nhất định có thể danh chấn Viêm Lăng quận, nếu ngươi quyết định, ta liền không nói nhiều, chỉ là cuối cùng nói một câu, huyết đường cửa lớn. Vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Lạc Vô Huyết hiển nhiên là cảm thấy Gia Cát Tường thiên phú cùng cái tính rất hợp khẩu vị của chính mình, cuối cùng lưu lại làm sao một câu nói sau khi xoay người rời đi, tùy tiện cái cuối cùng rời đi, trong mắt chiến ý nồng đậm, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: "Chờ trở lại nội môn, ta lại muốn khiêu chiến ngươi." Tình nguyện phụng bồi, nhìn tùy tiện, Gia Cát Tường trên mặt mang theo ý cười. Gật đầu nói cũng muốn nhìn một chút tùy tiện lính ngộ thương ý sau khi thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Huyết đường mọi người, xoay người trở lại nội môn đi tới, mắt thấy chuyện bên này giải quyết, trên đường cách người vây xem cũng dần dần tản đi, chỉ là nghị luận sôi nổi. Có người dám thán Tu La Tông cường thế, có người kính phục Gia Cát Tường dũng khí, đương nhiên còn có người cảm thấy Cầm Thanh lựa chọn sai rồi. Nếu là tu sĩ, đương nhiên hẳn là lấy tu luyện làm chủ, quá mức bị cảm tình ràng buộc, tương lai nhất định không có kết quả tốt. Đối với những người này nghị luận, Cầm Thanh không hề nói gì, chỉ là chăm chú ôm Gia Cát Tường, chính mình động tác này, hầu như xem như là phản lại Bách Hoa Cung, thế nhưng ôm Gia Cát Tường, Cầm Thanh nhưng cảm thấy một trận an lòng, thấp giọng nói rằng: "Gia Cát Tường, ta hiện tại không có thứ gì, chẳng là cái thá gì, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn phụ ta. Yên tâm, coi như ngươi một tia tu vi đều không có, tương lai ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi." Đối với Cầm Thanh, Gia Cát Tường chính khí lấm liệt, mở miệng đáp. Mặc dù đối với Cẩm Thanh không có cái gì thâm hậu cảm tình, thế nhưng nàng dù sao cũng là người đàn bà của chính mình, đương nhiên sẽ không đưa nàng vứt bỏ. Tình cảnh này, ngã, cũng thật là khiến người ta ước ao, oanh oanh liệt liệt ái tình, vốn là ta là không nghĩ thông khẩu quấy rối. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường quay đầu sang, hơi sững sờ. Đông Phương Huynh. Không sai, này mở miệng người, không phải người khác, chính là Đông Phương Thế Gia công tử, Đông Phương Viêm, ở bên cạnh hắn, cái kia hai cái lão bộc nhưng không ở, chỉ theo một vị vóc người cường tráng người đàn ông trung niên. Từ trung niên nam tử này trên người, không cảm giác được chút nào khí tức, thế nhưng Gia Cát Tường bản năng, nhưng cảm thấy hắn nguy hiểm, loại này nguy hiểm so với Thanh Minh Tử, Chân Diệp Minh, Mạnh Trưởng Lão mạnh hơn nhiều lắm. Khi làm, viết ở La Sát Thành phân biệt Đông Phương Huyên không phải đã trở lại sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở Mạc Vũ Thành? Có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Viêm, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Khi làm, viết phân biệt sau khi Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh không ngừng không nghỉ chạy về Mạc Vũ Thành, Đông Phương Viêm mang theo Tư Đồ Trích Tinh về Đông Phương Thế Gia đi tới, làm sao hiện tại nhưng xuất hiện ở Mạc Vũ Thành? Lẽ nào hắn không trở về sao? Sao có thể có chuyện đó? Còn có cái gì so với Tư Đồ Trích Tinh sự tình càng trọng yếu hơn sao? Cao thủ hóa thần kỳ ngự khí phi hành, người tài ba có thể một viết bên trong, du khắp cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, ta kim viết đến Mạc Vũ Thành, chính là tìm đến Gia Cát Huyên, đồ vật của ngươi, ta đã cho ngươi đưa tới. Trong tay hồng nhạt quạt giấy, hơi đong đưa, âm công tử Đông Phương Viêm, như trước là mang theo âm nhu cảm giác, mở miệng dịu dàng nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. 179. Chấn Đông Vương chi thưởng Tuyết Phượng Điêu Linh. Dưới. Nhanh như vậy. Nghe được Đông Phương Viêm, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, bất kể như thế nào Chấn Đông Vương ban thưởng, còn có Đông Phương Thế Gia có thể cho mình đưa tới 18 rễ. Cái dòng máu phượng hoàng yêu tinh lông chim, này tóm lại là chuyện tốt. Ta nói rồi, tái ngộ Gia Cát Huyên tất nhiên muốn cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ngày hôm nay thời cơ vừa vặn, không bằng chúng ta đi uống mấy chén. Đông Phương Viêm mở miệng mời nói. Đó là tự nhiên, cũng biết đồ vật không thích hợp ở trước mặt mọi người lấy ra, Gia Cát Huyên gật gật đầu nói, lập tức, một nhóm bốn người rất mau tìm đến Mạc Vũ Thành to lớn nhất tiểu lâu Túy Tiên Các. Muốn cái nhã gian, Gia Cát Huyên ba người ngồi vào chỗ của mình, thế nhưng Đông Phương Viêm phía sau trung niên nam tử kia, nhưng kiên định đứng ở sau lưng hắn, cũng không hề ngồi xuống đến ý tứ. Lấy Gia Cát Tường chiến đấu trực giác, có thể nhìn ra được trung niên nam tử này mặc dù là tùy ý đứng, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì một loại tính cảnh giác. Mặc kệ từ nơi nào xuất hiện tập kích, người đàn ông trung niên này đều có thể ngay đầu tiên phản ứng lại. Đông Phương Viêm mở miệng kêu mấy cái bình hoa tửu, bất quá Gia Cát Tường nhưng là lắc đầu một cái, hào hùng vạn trượng dáng dấp, nam tử hán đại trượng phu uống hoa tửu toán hình dáng gì để hầu bàn xuống, ôm mấy cái bình rượu mạnh tới, Gia Cát Tường tửu lực tuy rằng không tốt, thế nhưng rượu này tựa hồ là càng uống càng đại ẩn. Tiểu quá ba tuần, nói chuyện phiếm vài câu sau khi Đông Phương Viêm từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra một ít lông chim, xếp hàng ngang đặt tại Gia Cát Tường trước mặt, 18 rễ. Cái, không kém chút nào. 18 rễ. Cái lông chim toàn thân trắng như tuyết, ấm ánh long lanh, dường như tượng băng tỏa ra từng trận hàn khí, không có một cái tạp sắc, phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như vậy. Nhìn ra bên cạnh Cầm Thanh đều trợn to hai mắt, ánh mắt lom lom nhìn, hiển nhiên rất yêu thích. đây là tuyết phượng điêu lông chim. Tuyết phượng điêu chính là hồng hoang dị chủng nắm giữ phượng hoàng một tia huyết thống tồn tại. Này con tuyết phượng điêu, tu vi sắp đột phá hai sao cấp yêu tinh cảnh giới. Đây là chúng ta Đông Phương thế gia đáp ứng đồ vật của ngươi, đem 18 rễ. Cái tuyết phượng điêu linh mở ra đặt ở ra cát tường trước mặt Đông Phương Viêm mở miệng nói rằng. Yêu tinh cũng không khó gặp phải, lấy Đông Phương thế gia quyền thế, chu diệt vài con yêu tinh, chỉ cần phái mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ ra tay là được. Nhưng là, Phượng Hoàng, Long Kỳ Lân chờ thượng cổ thần thú, nhưng là cực kỳ nhân vật đáng sợ, nắm giữ loại này hàng đầu thần thú huyết thống yêu tộc, cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Huống hồ, nắm giữ những này đỉnh cấp thần thú huyết thống yêu vật, thực lực đó cũng tuyệt đối vượt xa cùng cấp tồn tại. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Phượng Vũ Dực phi hành pháp khí, chủ yếu nhất hạt nhân vật liệu, chính là 18 rễ. Cái nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh lông chim, nhìn trước mặt này 18 rễ. Cái tuyết Phượng Điêu Linh, ra cát tường không khách khí nắm ở trong tay cúi đầu đánh giá. Tuyết Phượng Điêu Linh. Vật liệu. Chính là từ nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh cấp Tuyết Phượng Điêu trên người rút ra lông chim, ủng có sức mạnh thần bí, có thể trở thành rèn đúc vật liệu, hoặc là chế thuốc vật liệu sử dụng. Nhìn một chút này Tuyết Phượng Điêu Linh tư liệu, không có vấn đề, ra cát tường liền đem nó để vào chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Lập tức Đông Phương Viêm lại lấy ra một cái nho nhỏ sứ thanh hoa bình thuốc mặt trên. Màu đỏ tươi trận pháp rung động, ngăn cách tất cả khí tức. Thuốc này trong bình đến cùng chứa cái gì? Lại cần loại này ngăn cách ngoại giới, lấy bảo vệ dược lực không mất bình thuốc. Trong này, là một viên bao hàm thần đan, là Trấn Đông Vương tưởng thưởng, đưa cái này khắc họa màu đỏ tươi trận pháp bình thuốc nhỏ đẩy lên ra cát tường trước mặt, mở miệng nói rằng. Bao hàm thần đan. Ngồi ở ra cát tường bên cạnh cầm thanh một câu nói cũng không nói, vẫn chưa quấy rối ra cát tường cùng Đông Phương Viêm, nhưng là đến hiện tại, nàng vẫn là không nhịn được thấp giọng kêu lên sợ hãi. Đầu tiên là 18 rễ. Cái nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh lông chim, hiện tại lại là bao hàm thần đan, vật như vậy, mặc dù là hóa thần kỳ cường giả, cũng không thể tùy tiện nắm giữ chứ. Đặc biệt cái này bao hàm thần đan, một khi truyền ra tin tức, gây nên một hồi gió tanh mưa máu cũng không cái gì kỳ quái Trấn Đông Vương ban thưởng. Này cùng Trấn Đông Vương có gì liên hệ sao? Ồ! Cầm thanh, ngươi biết này bao hàm thần đan là cái gì? Tiếp nhận bình thuốc nhỏ, ra cát tường trên dưới ước lượng một thoáng, nghe được cầm thanh kinh ngạc thốt lên, xoay đầu lại hỏi, nói thật. Này bao hàm thần đan rốt cuộc là thứ gì, có cái gì hiệu quả, ra cát tường còn tưởng là thực sự là không biết. Ngươi lại không biết bao hàm thần đan. Cầm thanh vô cùng kinh ngạc nhìn ra cát tường, đừng nói là cầm thanh coi như là Đông Phương Viêm, đều hơi kinh ngạc nhìn ra cát tường, rất khó tưởng tượng thân là luyện khí kỳ đệ tử, lại không hiểu bao hàm thần đan là món đồ gì. Mắt thấy ra cát tường không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, cầm thanh mở miệng giải thích nói rằng. Nhân loại chúng ta tu sĩ, hóa thần kỳ chia làm 6 cái cảnh giới nhỏ, phía trước 3 cái cảnh giới nhỏ phân biệt là thần thông cảnh, ngự pháp cảnh cùng với chân nguyên cảnh. Đến chân nguyên cảnh, tinh khí trong cơ thể thần hội hợp lại làm một, hóa thành chất lỏng trạng thái chân nguyên. Yêu tinh kỳ thực cũng giống như vậy, 3 sao cấp yêu tinh, hội ở trong người. Hình thành yêu nguyên lực. Nói tới chỗ này, cầm thanh hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Chém giết 3 sao cấp yêu tinh, lấy ra yêu tinh trong cơ thể yêu nguyên lực, làm chủ yếu vật liệu, lại phụ trợ cách khác dược liệu quý giá, liền có thể để luyện ra bao hàm thần đan. Như vậy đan dược, một viên có thể tăng cường luyện khí kỳ tu sĩ 44/10 thành công đột phá hóa thần kỳ, một viên bao hàm thần đan. Giá trị 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, hơn nữa vĩnh viễn là có tiền cũng không thể mua được. Một viên bao hàm thần đan có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ 4/10 xác suất đột phá hóa thần kỳ. Nghe được này bao hàm thần đan luyện chế, lại cần muốn chém giết 3 sao cấp yêu tinh, ra cát tường liền biết viên thuốc này hiệu quả rất mạnh, nhưng không ngờ tới lại có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ 4 phần 10 xác suất đột phá hóa thần kỳ. Này há không phải nói, có một quả như vậy, liền có thể làm cho phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ, rất có thể đột phá. Chẳng trách Cầm Thanh sẽ nói một viên bao hàm thần đan tin tức đi ra ngoài, đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Phải biết, những kia vây ở phản phác cảnh 10 tầng người, đừng nói 4 phần 10 xác suất, coi như là 1% xác suất, cũng đủ để cho bọn họ không chừa thủ đoạn nào. Người tầm thường, hoàn toàn không tưởng tượng nổi những kia bị vây ở phản phác cảnh 10 tầng người, muốn đột phá là mãnh liệt bực nào. Môn tự vấn lòng, Gia Cát Tường biết, nếu như tu vi của chính mình vẫn kẹp ở phách không cảnh tầng thứ tư, một thẻ đến mấy năm, phỏng chừng Gia Cát Tường chính mình cũng sẽ gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Vì lẽ đó, những kia phản phác cảnh 10 tầng, thẻ 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm người, một khi biết được này bao hàm thần đan tin tức, hội có phản ứng gì? Dùng bàn chân đều có thể muốn lấy được. Chấn Đông Vương ban thưởng không thể bảo là không phong phú, đặc biệt đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, chỉ là ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, này bao hàm thần đan đối với ngươi mà nói tác dụng tính cũng không lớn. Lắc đầu một cái, Đông Phương Viêm rất có cảm khái đối với Gia Cát Tường nói rằng, không cái gì có thể đạt được cái này bao hàm thần đan, ta thật cao hứng, đem bao hàm thần đan đổ ra, nhìn một chút bao hàm thần đan tư liệu, quả nhiên như Cầm Thanh nói. Gia Cát Tường cười nói, bao hàm thần đan, đặc thù tiêu hao phẩm, không đẳng cấp nhu cầu, dùng chi có thể thu được 800 điểm tinh thần, phản phác cảnh tu sĩ có thể thu được 4 phần 10 xác suất đột phá hóa thần kỳ. Gia Cát Tường đem Tuyết Phượng Điêu Linh cùng bao hàm thần đan thả lên, cùng Đông Phương Viêm bôi chủ đan sen trực uống đến 7-8 phân men say, lúc này mới lẫn nhau nói lời từ biệt. Cầm Thanh vì mình, hầu như có thể nói là phản lại Bách Hoa Cung, vì lẽ đó Gia Cát Tường tự nhiên mang nàng tới Tu La trong tông môn. Đây chính là phòng của ta gian, sau đó ngươi liền ở nơi này trở lại chính mình chủ khu nhà nhỏ. Gia Cát Tường ở trong phòng đối với Cầm Thanh nói rằng. Cầm Thanh gật gù, nhìn hỗn độn gian phòng, không hề nói gì, bắt đầu động thủ trải giường chiếu điệp bị thu dọn gian phòng. Gia Cát Tường một đại nam nhân ở, hơn nữa cách mở Tu La Tông cũng đã có một đoạn tháng ngày, nơi này tự nhiên cần quét tước. Nhìn Cầm Thanh bận rộn bóng người, như hiền thê lương mẫu, Gia Cát Tường trong lòng hơi xúc động, xoay tay một cái, đem cái bọc kia bao hàm thần đan bình thuốc lấy ra, đưa tới Cầm Thanh trước mặt, nói. Cái này bao hàm thần đan, ngươi giúp ta thu. A. Nhìn Gia Cát Tường đưa tới trước mặt mình bao hàm thần đan, Cầm Thanh hơi run run, lập tức trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia ấm ánh, dưng dưng gật đầu, một bộ hạnh phúc sáng dấp. Hai tay nắm thật chặt cái bọc kia bao hàm thần đan bình thuốc, cũng không có bỏ vào pháp khí chứa đồ bên trong, mà là chỉnh trọng thiếp thân bày đặt. Bao hàm thần đan tuy rằng Gia Cát Tường không dùng được, không cần thế nhưng giá trị không cần nói cũng biết, Gia Cát Tường đồng ý đem bao hàm thần đan giao cho mình bảo quản, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình ở trong lòng hắn là đáng giá tín nhiệm. Bao hàm thần đan bản thân không đủ để Cầm Thanh như vậy mừng rỡ, chân chính làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ chính là chính mình không có lựa chọn sai, vì hắn, phản bội tông môn, trong lòng đều là như không có dễ lục bình giống như vậy, không có cảm giác an toàn. Thế nhưng hiện tại, cái này bao hàm thần đan, để Cầm Thanh rất an tâm cảm giác. Nhìn Cầm Thanh dáng dấp, Gia Cát Tường cười cợt, vẫn chưa nói cái gì. Gia Cát Tường đối với Cầm Thanh xác thực không có cái gì quá thâm hậu tình yêu nam nữ, thế nhưng nếu nàng là người đàn bà của chính mình, nàng vì chính mình trả giá nhiều như vậy, Gia Cát Tường cũng không phải tâm địa sắt đá hạng người, cảm tình phương diện không thể miễn cưỡng, thế nhưng chí ít đang hành động trên chính mình sẽ không phụ lòng nàng. Một người đàn ông dù sao cũng nên có chính mình gánh vác trách nhiệm, làm sao bảo vệ người đàn bà của chính mình, đây là tất cả nam nhân đều việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Ngồi khoanh chân, Gia Cát Tường chìm đắm tâm thần, lần này trở về Tu La Tổng Bộ, Gia Cát Tường còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tu vi phương diện tạm thời không vội, Phượng Vũ Dực thiết kế đồ chỉ cần sơ cấp thập phẩm thợ rèn mới có thể chế tạo, chính mình hiện tại bất quá sơ cấp thất phẩm thôi, chế tạo Phượng Vũ Dực chủ yếu vật liệu đã có, chính mình hiện nay chủ yếu nhất sự tình là vội vàng đem rèn đúc năng lực tăng lên tới sơ cấp thập phẩm mới được. Chuyên gia giám định, đan dược sư, hai người này sinh hoạt nghề nghiệp tự nhiên cũng không thể từ bỏ, bất quá tạm thời đúng là có thể trước tiên áp sau một điểm. Gia Cát Tường, ta nghe nói ngươi trở về, mau chạy ra đây đi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngay khi Gia Cát Tường chìm đắm tâm thần thu dọn sau này mình phải đi lộ thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đồng thời, một luồng sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời khí thế bộc phát ra. Tùy tiện. Cũng được, nhìn thực lực bây giờ của hắn đến trình độ nào, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường mở mắt ra. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 180, 180, tu la chân thân lạnh lẽo thương ý. Đứng dậy, Gia Cát Tường bộ ra phòng của mình gian bên cạnh chính đang quét tước Cầm Thanh cũng theo Gia Cát Tường đồng thời đi ra ngoài. Khá lắm. Gia Cát Tường phía bên ngoài viện tụ tập không ít người, có chiến đường đệ tử, cũng có huyết đường đệ tử, còn có một số ít là ảnh đường đệ tử, phóng tầm mắt nhìn tới, không có 1.000, cũng có 800. Gia Cát Tường sân trước trên đất trống chạm không được nhiều người như vậy, thậm chí cũng không có thiếu đệ tử, nhảy lên những khác phòng ở trên nóc nhà, lục tục còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử chạy tới. Những đệ tử này nghị luận sôi nổi, mặc dù đối với Gia Cát Tường cùng tùy tiện tới nói, đây chỉ là rất đơn giản một lần quyết đấu, hơn nữa hai người cũng không biết quyết đấu qua bao nhiêu lần, thế nhưng đối với chiến đường cùng ảnh đường đệ tử tới nói, nhưng không giống nhau. Các ngươi huyết đường đệ tử thực sự là biết không sợ súng đây, lúc trước Gia Cát Tường thông mạch cảnh tu vi, liền có thể giết được các ngươi huyết đường phách không cảnh đệ tử tè ra quần. Hiện tại hắn tu vi đột phá đến phách không cảnh, các ngươi lại để một cách liên tục bổ không cảnh đều không đạt đến ra hỏa đến tự rước lấy nhục. Chiến đường đệ tử đối với tấm này cuồng hiển nhiên cũng không coi trọng, mở miệng chào phúng nói. Hừ, các ngươi không nên đắc ý như thế sớm, chúng ta tùy tiện sư đệ tuy rằng không có đạt đến phách không cảnh thế nhưng là cũng lính ngộ thương ý. Càng đạt được chúng ta lạc đường chủ dốc lòng truyền thụ, các ngươi Gia Cát Tường có thể lấy thông mạch cảnh bại tận hết thảy phách không cảnh đệ tử, chúng ta tùy tiện sư đệ liền có thể lấy thông mạch cảnh đánh bại các ngươi phách không cảnh Gia Cát Tường. Đối với chiến đường đệ tử lời nói, huyết đường đệ tử tràn đầy tự tin đáp lại nói. Thương ý. Huyết đường đệ tử, để ở đây không ít người đều kinh ngạc thốt lên lên. Gia Cát Tường lĩnh ngộ kiếm ý, đã làm cho người kinh hãi, không nghĩ tới, huyết đường lại có đệ tử lĩnh ngộ thương ý. Hai người bọn họ, có thể đều là tham gia nội môn chọn lựa mà đến đệ tử, hoàn toàn người mới đây, lẽ nào hiện tại lĩnh ngộ vũ khí tâm ý liền dễ dàng như vậy sao? Thương ý thì lại làm sao? Chúng ta Gia Cát Tường sư đệ tử lâu lĩnh ngộ kiếm ý, các ngươi còn muốn cái sau vượt cái trước hay sao? Tuy rằng chiến đường đệ tử hoảng sợ với tùy tiện lính ngộ thương ý thế nhưng là như trước không cho là Gia Cát Tường thất bại. Các ngươi hãy chờ xem, sự thực kết quả hội để cho các ngươi câm miệng. Bất quá, huyết đường đệ tử nhưng lại không biết là hà nguyên do, như trước tràn đầy tự tin. Đi ra khỏi gian phòng, nghe những đệ tử này nghị luận, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh, chẳng trách lần này quyết đấu, hội có nhiều đệ tử như vậy đến đây. Xem ra tấm này cuồng, hẳn là có một phen gặp gỡ, để những này huyết đường đệ tử cho rằng tùy tiện có thể đánh bại chính mình. Vì bộ mặt, những này huyết đường đệ tử đến rồi nhiều như vậy, thậm chí hẳn là bọn họ trắng trợn tuyên dương, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy chiến đường cùng ảnh đường đệ tử, hy vọng này trước công chúng dưới một trận chiến, hóa nhau huyết đường bộ mặt. Đối với những đệ tử này nghị luận, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là thực hiện đặt ở tùy tiện trên người, mở miệng nói. Tùy tiện thực lực của ta, từ khi tông môn tổng bộ bắt đầu, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ là cho là mình lĩnh ngộ thương ý, liền có thể chiến thắng ta. lắc đầu một cái, Trương Cuồng chiến ý không giảm, thế nhưng trong miệng, nhưng kinh sợ lòng người. Những này viết, ta mỗi viết khổ tu trung quy lính ngộ thương ý, lạc đường chủ càng cho ta tìm đến một cái hỏng hóc trường thương pháp bảo, hơn nữa lạc đường chủ truyền thụ tu la phá diệt thương thuật. Ta tự nhận là có thể đánh bại bất kỳ phách không cảnh tu sĩ, bất quá đối với ngươi, ta thật không có chiến thắng nắm. Kim viết cuộc chiến, mặc dù là thất bại, ta cũng phải biết, ta cùng ngươi chinh lịch, đến cùng ở nơi nào. Ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, tấm này cuồng chính mình cũng thừa nhận, không thể đánh bại Gia Cát Tường, các ngươi còn ở cái này gọi là hiêu cái gì. Tùy tiện, để ở đây chiến đường đệ tử, đại cười nói. Huyết đường đệ tử, thì lại từng cái trợn to hai mắt, không thể tin vào tai của mình, lính ngộ thương ý, hơn nữa còn có hỏng hóc pháp bảo ở tay, thậm chí còn có tu la phá diệt thương thuật, tùy tiện chiến đấu như vậy cuồng nhân, lại còn tự nhận là không nắm chiến thắng Gia Cát Tường. Lẽ nào, Gia Cát Tường thực lực thật sự đáng sợ như thế? Tùy tiện, để Gia Cát Tường nghiêm túc lên, tuy rằng trong miệng nói mình không chắc chắn thế nhưng tùy tiện chiến ý, nhưng như cuồn cuộn thủy triều, không giảm chút nào, chỉ vì thấy rõ chính mình chênh lệch ở nơi nào, chỉ vì nhận biết mình không đủ, liền dám ở dưới con mắt mọi người cùng mình quyết đấu, không tiếc một bại. Tùy tiện đối với chiến đấu chấp nhất, đối với thực lực bản thân coi trọng, khiến người ta kính phục. Được, ngươi đã là ôm ý nghĩ như thế. Ta liền để ngươi nhìn rõ ràng. Một đường đi tới, Gia Cát Tường cùng tùy tiện cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, có chút giao tình, việc quan hệ đối phương con đường tu luyện, Gia Cát Tường không có xấu rốt ý tứ. Xoay tay một cái, sát lục chi kiếm xuất hiện ở trong tay, cực kỳ cường hãn kiếm ý nổi lên, ở đây đệ tử đã sớm chuẩn bị, tất cả đều đè lại chính mình trường kiếm, lúc này mới không có để kiếm của mình bay ra ngoài. Được, liền để ta lại đánh với ngươi một trận. Cảm giác được Gia Cát Tường trên người sắc bén cực kỳ kiếm ý, tùy tiện không những không có một chút nào khiếp đảm vẻ, trái lại trên mặt chiến ý càng nồng, cuồn cuộn thương ý bộc phát ra, tay run lên, một cây trường thương xuất hiện ở tùy tiện trong lòng bàn tay. Này cây trường thương toàn thân màu nhũ bạch, toàn bộ báng súng cùng thân thương chút nào không nhìn thấy nối liền khe hở, liền thành một khối. Phóng tầm mắt nhìn, cũng phi kim loại chế thành. Lấy Gia Cát Tường sơ cấp thất phẩm thợ rèn năng lực, một chút có thể thấy, này cây trường thương, lại là do một cái đầu lâu điêu khắc mà thành. Này cây trường thương tỏa ra cuồn cuộn yêu khí, chỉ là trên cán thương, xuất hiện 7-8 vết nứt, tản mát ra yêu khí tuy rằng cường hãn thế nhưng là hoàn toàn không đủ để đạt đến pháp bảo cấp độ. Cái này huyết mãng thương chính là do một con yêu tinh cấp độ mãng xà xương sống điêu khắc mà thành, bản thân chính là pháp bảo tồn tại, chỉ có điều bị trọng thương, khí linh ngủ say, tuy rằng nó uy năng còn không đạt tới pháp bảo cấp độ, thế nhưng, so với phổ thông 12 sao pháp khí phải cường hãn hơn, tay cầm trường thương tùy tiện thương ý cùng hỏng hóc pháp bảo huyết mãng thương hóa làm một thể, khí thế tăng lên dữ dội, sắc bén thương ý. Xông thẳng tới chân trời. Thương ý, kiếm ý, vẫn là những khác vũ khí tâm ý, hiệu quả đều là gia trì binh khí uy năng. Tùy tiện thương ý không bằng Gia Cát Tường kiếm ý thâm hậu, tu vi cũng so với hắn hơi kém mấy cái cấp độ. Thế nhưng tùy tiện trường thương trong tay, nhưng là hỏng hóc pháp bảo, này bộc phát ra khí thế, trong lúc mơ hồ đã có cùng Gia Cát Tường địa vị ngang nhau tư cách. Phảng phất hù chết người không đền mạng tự, tùy tiện theo thương ý bạo phát, một luồng đen kịt như mực kình khí ở trên người hắn nổi lên, thông mạch cảnh tu vi kình khí lại giật với bên ngoài thân, lập tức tùy tiện thân hình cũng theo phát sinh biến hóa. Tóc tím hồng mâu như trước, bất quá tay của hắn trưởng nhưng trở nên càng thêm thon dài, móng tay tăng vọt, mặt xanh nanh vàng, dường như dù quái. Tu la chân thần. Lúc trước ở tu la luyện ngục đồ bên trong tùy tiện đạt được tu la ý chí, lại không có thể hoàn thành tu la thân chuyển hóa, không nghĩ tới, những này viết, hắn lại có thể đem mình tu la chân thân tăng lên tới tầng thứ này. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. 181. Tái chiến tùy tiện. Trên. Mặt xanh nanh vàng, song trưởng như trào, tóc tím hồng mâu, tùy tiện tay cầm hỏng hóc pháp bảo huyết mãng thương, thương ý dung hợp, khí thế bức người. Tuy rằng chỉ là thông mạch cảnh tu vi, thế nhưng giờ khắc này tùy tiện bộc phát ra khí tức, mặc dù là ở đây tiên thiên cảnh tu vi cũng ngơ ngác biến sắc. Những kia vốn là thật đắc ý vẻ chiến đường đệ tử, từng cái sắc mặt ngơ ngác, tùy tiện, lại đáng sợ như thế. Hỏng hóc pháp bảo ở tay, thương ý gia trì, chủ yếu hơn lại còn có tu la chân thân. Tuy rằng đây là vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa tu la chân thân, thế nhưng là đủ khiến người chố mắt ngoác mồm. Được. Thật là đáng sợ. Huyết đường bên trong. Lại còn có thiên tài như thế. Từng cái chiến đường đệ tử trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Vốn là, những này chiến đường đệ tử, nhìn thấy tùy tiện bất quá thông mạch cảnh 9 tầng tu vi, lại dám tới khiêu chiến Gia Cát Tường, đều cảm thấy hắn là điếc không sợ súng. Thế nhưng, nhìn tùy tiện trong tay hỏng hóc pháp bảo, tu la chân thân còn có thương ý, những này chiến đường đệ tử trước đó xem thường hoàn toàn quét đi sạch sành sanh. Gia Cát Tường ở thông mạch cảnh thời điểm, liền có thể quét ngang phách không cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn đã đột phá đến phách không cảnh, như vậy Gia Cát Tường sức chiến đấu, dù là có thể so với tiên thiên cảnh cao thủ, mà hiện tại đây. Tùy tiện hỏng hóc pháp bảo ở tay, thương ý gia trì còn có không hoàn chỉnh tu la chân thân, mặc dù khoảng cách phách không cảnh còn kém một chút, thế nhưng cảm nhận được tùy tiện trên người tản mát ra khí tức, mặc dù là tiên thiên cảnh đệ tử đều cảm thấy từng trận đáng sợ uy hiếp. Những này chiến đường đệ tử không phải không thừa nhận tùy tiện cũng nắm giữ có thể so với tiên thiên cảnh tu sĩ thực lực, Gia Cát Tường có thể không thắng lợi. Vốn là có tuyệt đối tự tin những này chiến đường đệ tử, những cách được gọi là tự tin. Dao động. Chiến đường đệ tử. Cảm thụ tùy tiện trên người tản mát ra khí thế đáng sợ. Từng cái thu hồi trước đó hung hăng sắc mặt, thế nhưng, những kia huyết đường đệ tử, nhưng cũng không vì cái này liền vui mừng khôn xiết, sắc mặt của bọn họ tương tự rất nghiêm nghị. Đối với tùy tiện thực lực, chính hắn là rõ ràng nhất, mặc dù là có thực lực như thế. Hắn lại còn nói thẳng chính mình không chắc chắn chiến thắng Gia Cát Tường. Như vậy lấy này đến khá là, Gia Cát Tường thực lực, lại nên đáng sợ đến mức độ như thế nào. Tu la phá diệt thương thuật, tu la móng vuốt, cầm lấy huyết mãng thương, trường thương chấn động, tùy tiện thương ra như rồng, hóa thành một đạo sán lạn màu máu thương mang, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà tới. Sắc bén thương mang, mang theo huyết chí tiến lên khí thế. Súng này vừa ra, rõ ràng là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Tuân theo chính là tốt nhất công kích, chính là phòng ngự lý niệm. Kiếm ý trạng thái. Mắt thấy tùy tiện một điểm màu đỏ tươi thương mang bắn tới, Gia Cát Tường hơi thay đổi sắc mặt, sát lục chi kiếm vung vẩy, một đạo sắc bén kiếm khí kích bắn ra, liệt không chạm. Tuy rằng không có mở ra thì huyết thuật, thế nhưng kiếm ý gia trì bên dưới, sát lục chi kiếm lực công kích này liệt không chạm kỹ năng uy lực còn là vô cùng mạnh mẽ. Này hung hãn kiếm khí kích bắn ra, mặc dù là bên cạnh tiên thiên cảnh 2-3 tầng đệ tử, cũng giác đến lực công kích của chính mình, không ngoài như vậy. Ầm. Bất quá, khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh, Gia Cát Tường kiếm ý ra trì dưới liệt không chạm, lại bị tùy tiện một thương này điểm nát, vỡ vụn kiếm khí văng tứ phía, như bẻ cành khô tư thế, điểm nát Gia Cát Tường liệt không chạm kiếm khí sau khi tùy tiện dư thế không giảm, sắc bén vô cùng thương mang, như trước khóa chặt Gia Cát Tường. Thật mạnh, thật hung hãn một thương. Nhìn một thương này uy thế, ở đây đệ tử không khỏi thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Gia Cát Tường liệt không chạm, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tùy tiện một thương này lại có thể trực tiếp điểm nát tan kiếm khí của hắn. Mặc kệ cảm thấy tùy tiện khiêu chiến Gia Cát Tường có phải là lấy trứng chọi đá, chỉ cần là một thương này cũng đủ để cho bọn họ im miệng. Ánh mắt hơi ngưng lại, ưng nhãn thuật mở ra, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh ngạc, mặc dù là có súng ý cùng tu la chân thân gia trì, dù sao cũng là thông mạch cảnh tu vi thôi, tấm này cuồng lực công kích không thể có mạnh như vậy. Bất quá, ưng nhãn thuật thì lực dưới, Gia Cát Tường nhìn thấy huyết mãng thương trên có một tầng chỉ cần ánh sáng rung động, điều này làm cho Gia Cát Tường hiểu được, xem ra là đạt được huyết mãng thương trạng thái thuộc tính ảnh hưởng sao. Chỉ là không biết cái kia huyết mãng thương thuộc tính đến cùng là làm sao. Huyết lôi chạm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Gia Cát Tường động tác nhưng là không chậm, liệt không chạm bị đánh nát sau khi sát lục chi kiếm lần thứ hai vung lên, tiếng sấm gió mãnh liệt hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng về huyết mãng thương trực bổ xuống. Kiếm cùng cường đụng vào nhau, kình khí bắn ra bốn phía. Gia Cát Tường trực cảm thấy một trận cường hãn lực trùng kích vọt tới, duy trì huyết lôi chạm bổ xuống tư thế, Gia Cát Tường chân lại trên đất ma sát lên. Tùy tiện trường thương đẩy Gia Cát Tường, không ngừng đi tới, để Gia Cát Tường thân thể dĩ nhiên trượt lên, trên đất xoa ra một cái dài mười mấy mét vết tích. Gia Cát Tường, có thủ đoạn gì tất cả đều xuất ra đi. Ta đã hết toàn lực. Ngươi cần gì phải làm. Phải giấu giấu diêm diêm. Trùng thế đã hết, tùy tiện trong miệng lớn tiếng kêu to. Mặt xanh nanh vàng tràn đầy vẻ dữ tợn, rung cổ tay, huyết mãng thương hóa thành một mảnh ánh sáng, hướng về Gia Cát Tường bả vai mạnh mẽ đập xuống. Tuy rằng không phải huyết lôi chạm, thế nhưng đáng sợ tiếng xé gió, nhưng cũng có dường như huyết lôi chạm bình thường uy thế, này quét qua uy thế càng mạnh hơn một phần. Ngưng thần lấy chờ, Gia Cát Tường không dám gắng đón đỡ, không biết huyết mãng thương thuộc tính làm sao, lực đạo tận nhiên đáng sợ như thế. Gia Cát Tường lót bộ lùi về sau vài bước, đỏ như màu máu thương kính, hầu như là sát Gia Cát Tường chóp mũi đập xuống trên đất lưu cái kế tiếp bề sâu chừng nửa mét hố to. Công kích này lực, khiến cho người ngơ ngác. Một đòn không trúng tùy tiện uy thế càng sâu. Lần thứ hai dâng lên một phần, eo người uốn một cái, nhanh chân tiến lên, lại là một thương, như dao long ra biển, khóa chặt Gia Cát Tường ngực. Liên tục ba súng tùy tiện hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, hoàn toàn là một bộ toàn thân tâm công kích trạng thái, một thương so với một thương nhanh, một thương so với một thương tàn nhẫn, một thương so với một thương uy thế càng sâu. Liên tục ba súng cướp công để tùy tiện uy thế đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ mức độ. Chiến đường đệ tử, huyết đường đệ tử, thậm chí những kia ảnh đường đệ tử, mỗi một người đều nín thở trợn to hai mắt nhìn tùy tiện công kích này lực thực sự dũng mãnh, này vẫn là thông mạch cảnh đệ tử sao. Mặc dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, lực công kích cũng chỉ đến như thế chứ. Không được, không thể lại để hắn tiến công xuống rồi. Bằng không, khí thế của hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Phát súng đầu tiên, chính mình liệt không chạm cùng huyết lôi chạm đều khó mà ngăn trở. Này sau đó hai thương uy thế càng sâu, Gia Cát Tường thực sự là khó có thể chống đối. Thế nhưng càng là không chống đối tùy tiện công kích, khí thế của hắn chỉ có thể trở nên càng ngày càng mạnh, hình thành một cái đáng sợ tuần hoàn. Điểm ấy Gia Cát Tường rất rõ ràng. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, chính mình cũng phải quấy rầy hắn tiến công bước đi. Phát súng thứ ba, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, ưng nhãn thuật trạng thái chăm chú nhìn chằm chằm tùy tiện mũi thương, sát lục chi kiếm vung lên, đánh bay kỹ năng khởi động, trường kiếm mạnh mẽ chém ở cái kia huyết mãng thương trên. Lại tới, vừa hai đạo võ kỹ công kích cũng không ngăn nổi, súng này càng mạnh hơn, hắn há có thể ngăn cản. Nhìn Gia Cát Tường, lại dùng sát lục chi kiếm liều mạng tùy tiện trường thương, không ít người âm thầm lắc đầu, liền ngay cả tùy tiện cũng cảm giác mình một thương này tất nhiên có thể mang Gia Cát Tường đánh bay ra ngoài. Người khác đối với huyết mãng thương hiểu rõ không sâu, thế nhưng tùy tiện nhưng rất rõ ràng, tu la phá diệt thương thuật, có chính mình tu la chân thân gia trì, uy lực phải nhận được nhất định phạm vi tăng cường. Lại có thêm thương ý gia trì, chính mình tu la phá diệt thương thuật, hội càng mạnh mẽ hơn. Tu la chính là tam giới lục đạo một trong, lục đạo bên trong, hết thảy hiếu chiến hạng người chết rồi linh hồn không cần tiến vào dục giới luân hồi, mà là phải nhận được tu la đạo hấp dẫn, chuyển hóa thành tu la. Đương nhiên, đại năng hạng người, nếu như có thể tự chủ tiến vào tu la đạo, chỉ cần có thể đạt được tu la đạo thừa nhận, mặc dù bất tử, cũng có thể chuyển hóa thành tu la. Có thể nói, tu la chính là tam giới lục đạo bên trong, hiếu chiến nhất tồn tại. Tu la phá diệt thương thuật, yếu điểm dù là công kích công kích công kích nữa, lấy cướp công làm chủ, mà huyết mãng thương thuộc tính, thì lại cùng tu la phá diệt thương thuật hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như huyết mãng thương rơi vào ra cát tường sau khi, tất nhiên có thể phát hiện, huyết mãng thương bị động thuộc tính, dù là nếu như nắm giữ bỏ qua phòng ngự, hoàn toàn công kích như vậy theo thời gian chuyển rời. Lực công kích mỗi giây tăng cường 10%, mãi đến tận 30 giây sau khi đạt đến hạn mức tối đa, 300% sự đáng sợ. Tu la phá diệt thương thuật, bản thân liền là hoàn toàn bỏ qua phòng thủ cướp công loại thương thuật, lại có thêm tu la chân thân cùng thương ý gia trì, lực công kích tự nhiên dũng mãnh, mà huyết mãng thương bị động thuộc tính, một khi bị tùy tiện gia tăng rồi ngoài ngạch gấp 3 công kích. Chỉ riêng lấy lực công kích mà nói, tin tưởng tùy tiện công kích, đủ để cùng phản phác cảnh tu sĩ cùng sánh vai. Bất quá, ngay khi tùy tiện cho rằng Gia Cát Tường sẽ bị chính mình một thương đánh bay thời điểm, để hắn không thể tin được một màn phát sinh, một nguồn sức mạnh vọt tới tùy tiện thân thể, không tự chủ được lại bị đánh bay ra ngoài. Không thể. Bay ngược bên trong tùy tiện không thể tin được trợn to hai mắt. Tu la phá diệt thương thuật bên dưới, mới vừa khởi động thời điểm, Gia Cát Tường liên tục hai đạo võ kỹ công kích, chính mình cũng có thể một thương đánh nát, nhưng là, lực công kích của chính mình đã càng mạnh hơn, vì sao hắn trái lại có thể đem chính mình đánh bay? Chỉ là, mặc kệ tùy tiện làm sao khiếp sợ, chính mình tiến công tư thái đều bị chặn lại rồi, huyết mãng thương bị động hiệu quả, chỉ một thoáng tiêu trừ. Tùy tiện khó có thể tin, kỳ thực đừng nói là tùy tiện, liền ngay cả cách khác những kia huyết đường cùng ảnh đường đệ tử, cũng từng cái khó có thể tin. Đánh bay kỹ năng, tuy rằng không có lực công kích, thế nhưng Gia Cát Tường lại nhạy cảm phát hiện theo chính mình đòn đánh này bay ngược ra ngoài tùy tiện trên người cái kia càng ngày càng chất phát khí thế, đột nhiên muốn xì hơi giống như vậy, nhanh chóng hạ xuống đến mới bắt đầu nhát thương kia thời điểm. Tuy rằng chẳng biết vì sao, thế nhưng, Gia Cát Tường sao lại lãng phí cơ hội này. Bạo bộ khởi động thì huyết thuật nổi lên, Gia Cát Tường không có nương tay ý tứ, trong cơ thể một nửa kình khí, trong nháy mắt tiêu hao, sát lục chi kiếm vung lên, một đạo lớn vô cùng kiếm khí cột sáng xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí tức, hướng về tùy tiện mạnh mẽ đánh tới, hảo nhiên kiếm khí. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm nhìn lớn vô cùng kiếm khí cột sáng. Nếu như nói trước đó Gia Cát Tường cùng tùy tiện biểu hiện ra thực lực, đủ để uy hiếp phản phác cảnh tu sĩ, như vậy Gia Cát Tường này một đạo kiếm khí khổng lồ cột sáng, liền đủ để đánh giết phản phác cảnh tu sĩ.